Chương 141, Vân Hoang yêu tộc. Thanh âm kia theo gió nhẹ trong đường hầm dưới lòng đất truyền đến, khoảng cách vẫn còn ở ngoài hơn 20 dặm. Cũng không biết là dùng bao nhiêu bạo viêm phù mở đường mới phát ra tiếng nổ như vậy nữa. Tốc độ tiến lên bên kia cũng có chút nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã tiếp cận bên này gần trăm trượng. Tông thủ thần sắc không thay đổi, vẫn bình tĩnh tự nhiên, im im lặng lặng chờ hắc ám đàm hoa trước mắt héo tàn. Đến cuối cùng khi cánh hoa cuối cũng héo tàn, trong tâm hoa rốt cục có ba quả trái cây màu đen tựa như ô mai từng chút một thò ra ngoài. Ngay khi ba quả hắc đàm quả này sắp rơi xuống mặt đất thì tông thủ mới tiếp lấy. Hắc ám đàm hoa chứa kịch độc, bất quá linh quả này lại không có độc tính. Ngược lại là mùi thơm ngát xông vào mũi, màu sắc mê người, tông thủ tiếp vào tay liền lập tức để vào trong một bình sứ. Sau đó liền không chút do dự sử xuất hai cái linh pháp chuyên dùng để trừ khử âm chấn và mùi, mang theo Sơ Tuyết xoay người rời đi. Chỉ là mới vừa rời đi được 5-6 dặm đường, còn chưa đến được cái hố hắn đào thì tiếng người lúc trước truyền đến đã gần trong gang tấc, từ một nhánh đường khác đang nhanh chóng tới gần, khoảng cách chỉ chừng 2 dặm. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần này, tông thủ nhíu mày, rồi sau đó liền cảm thấy bất đắc dĩ, dùng tốc độ những người này thì muốn tránh cũng không được nữa, cứ đi như vậy sớm muộn cũng phải bị phát hiện. Những khí tức không ngừng tiếp cận kia cũng chưa từng che lấp chút nào, trong đó cường giả không ít. Ngoại trừ mấy vị võ giả tiên thiên ra, thậm chí còn có linh sư xuất khiếu cảnh và cường giả võ tông. Hắn giờ phút này thân mang trọng bảo, tới tiếp xúc, hiển nhiên không hề sáng suốt, đưa mắt nhìn quanh, nội tâm tông thủ khẽ động. Nhìn về phía trên, trên mái vòng nơi này, thình lình có một chỗ lõm tự nhiên, chỉ thoáng suy ngẫm, tông thủ đã lần nữa thi triển ra một cái tuyệt âm thuật, một tấm tịch linh phù, khiến cho chấn động linh năng và tiếng vang ở nơi này đều tạm thời biến mất, sau đó nhấc Sơ Tuyết lên, dọc theo mái vòng kia, mà cái ba con thạch khôi lôi leo lên thì cắm tay chân vào trong đất đá, về sau thân hình lại biến hóa, chỉ qua một lát đã giống hệt đá hoa cương, che khuất lấy thân ảnh của hai người vừa nấp kỹ, che giấu khí cơ bản thân thì liền từ trong khe hở chỗ ẩn nấp trông thấy một đám nhân ảnh, lục tục từ một góc khác rẽ qua, hai người phía trước nhất toàn bộ người mặc thiết giáp trầm trọng, bộ dáng phản phất như là võ tướng, đi lại cực kỳ trầm trọng, nhưng đều là tiên thiên. Phía sau hai người, lại có một trung niên nam tử mặc áo bào xanh, hai tay và chỗ cổ đều có linh vân màu đen nhàn nhạt, xem xu thế thì phản phất giống như một cái linh trận kéo dài đến tận hai gò má. Trên đỉnh đầu cho lấy một đóa hỏa diễm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khiến cho huyệt động này được chiếu sáng bừng tựa như ban ngày, bất quá lại lộ ra vài khí tức u ám. Bên cạnh người này là một vị lão giả 50 tuổi, bộ râu đỏ thẫm, trong mắt phản phất như bao hàm dòng điện, lộ ra mấy phần dũng mãnh phỉ khí, mà sau lưng mấy người này còn đi theo 20 vị bí võ sư cửu mạch. Lại có một đám người bộ dáng chật vật không chịu nổi bị những võ sư này dùng xiềng xích trói lại lôi đi, phần lớn đều là thân có đặc thù yêu thú, trình độ không đồng nhất. Hoặc là có thêm thú tai, người lại có thêm thú vĩ, hoặc là bộ lông rậm, trên người người nào cũng vết thương chồng chất, chỉ có một chút phá bước che thể. Tay chân xiềng xích đều đủ, một ít người thân hình tương đối khôi ngô lại càng bị gắm vào đinh thép xuyên qua tiết cốt, hoặc là trực tiếp bị đánh gãy tay chân, phần lớn đều chỉ có thể là tay chân cùng sử dụng, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp, tốc độ thoáng chậm hơn một chút thì sẽ bị những bí võ sư kia dùng sức quất roi, thân hình Sơ Tuyết lập tức kéo căng. Tông thủ cũng nhướng mày, những người bị xiềng xích khóa lại này, tất cả đều là yêu tộc, tiếp theo ánh mắt, lại chuyển tới mấy người phía trước. Hai gã tiên thiên võ sư kia ngược lại không có gì đáng chú ý, chẳng những là so ra kém thập vạn huyết sát Lý Tà Linh, mà so với mấy người quỷ kiếm nhậm thiên sầu cũng chênh lệch khá xa, nhiều nhất chỉ là cùng tiêu chuẩn với vị lão nhân không biết tên của huyết linh cốc Ma Thi Sơn kia thôi, chỉ có vị cường giả võ tông và linh sư kia là cần phải chú ý, khí cơ người trước cương liệt và vững vàng, khí huyết cường hoành, võ đạo rõ ràng đã có cảnh giới nhất định, mà linh sư thì nhất định xuất thân từ danh môn đại phái, hoặc là sư trưởng cũng là cường giả đương thời. Linh trận trên người rõ ràng cho thấy xuất từ tay linh sư trên dạ du cảnh, vẽ thiên phù trên thân, một khi đến dạ du chi cảnh liền có thể sớm nắm giữ được thiên phù linh pháp một cách nhất định. Cái này cùng thiên phù linh chủng và Lăng Vân Tổ sư lưu lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá thủ đoạn sau lại càng thêm cao minh, mà người thay hắn vẽ linh phù ngoài thân, trừ phi là người thân cận cực tín nhiệm, nếu không tuyệt đối không thể. Không phải sư trưởng thì cũng là thân nhân của hắn, hai người này có phần không dễ ứng phó, 20 vị bí võ sư ở đằng sau cũng hành động như một, vũ khí tốt, hắn có thể tru sát Lý Tà Linh, nhưng lại không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể ứng phó được sự vây giết từ những người này. Trung niên linh sư kia mới đi ra đường rẽ liền chợt ngừng chân, lại có chút ít nghi hoặc nhìn bốn phía, mà lão nhân kia cũng theo đó dừng lại, mặt hàm vẻ chờ mong. Minh Quyết tiên sinh vì sao dừng bước, có phát hiện gì sao? Minh Quyết kia lắc đầu, vẫn cẩn thận quan sát, sau một lát mới lắc đầu nói, có thể là ta ảo giác, biến hóa linh năng ở đây tựa hồ có mất tự nhiên. Ở chỗ rẽ, nơi khí lưu giao hội thực sự quá mức tĩnh lặng, lão nhân kia hơi có vẻ thất vọng, tiếp theo có điều suy nghĩ, nói đến vừa rồi linh giác cảm ứng của ta cũng thấy nơi này có chút không đúng. Về sau cẩn thận dùng thần niệm giao cảm, nơi đây ngoại trừ linh năng yên tĩnh ra thì cũng không có gì dị thường. Hơn phân nữa là tự nhiên hình thành, xem phân bố linh thạch nơi này, tự hồ cũng có chút thưa thớt. Minh Quyết kia vẫn không yên lòng, lông mày vẫn nhíu chặt, tự hồ đang mở rộng ý niệm quét khắp mọi nơi, tiếp theo lại chỉ nghe ngữ khí lão nhân kia biến đổi, vô cùng cảm khái nói, bất quá lúc này thật đúng là thua lỗ Minh Quyết tiên sinh, nếu không có tiên sinh thi triển huyết nguyên chỉ linh thuật. Đậu linh chân ta đã thiếu chút nữa mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa liền cho rằng nơi này thật là chỉ có một mạch khoáng nhất giai cỡ nhỏ, hắc hắc, trách không được sư liên hải kia lại hạ vốn lớn như vậy để tranh giành với ta. Hợp tung liên hoành, vận dụng hùng binh hơn 50 vạn, lại mời đến mấy chục cường giả tiên thiên đến công phong hoa thành ta. Lần này thật phải đa tạ Minh Quyết tiên sinh, nghe được lời ấy, Minh Quyết lúc này mới rụt rè cười, tạ ngược lại không cần, Ma Kỳ Tông chúng ta cũng không phải không duyên cớ tương trợ thành chủ. Chỉ cần đậu thành chủ nhớ kỹ hiệp nghị lúc trước là được, tông thủ ánh mắt chớp lên, lão nhân tự xưng là đậu linh chân này nếu là thành chủ phong hoa thành, như vậy sư liên hải trong lời người này nhất định là thành chủ liên hải thành rồi. Ma Kỳ Tông này cũng có chút ít địa vị, dù chưa được liệt vào thập thánh địa cửu linh phủ, nhưng thực lực tông môn lại cũng không yếu. Chiếm cứ mấy chỗ linh địa, hiệu quả cộng lại không kém hơn mấy chỗ bài danh cuối cùng trong thập thánh địa cửu linh trong. Trong môn cũng rất có mấy vị linh sư tố thể cảnh và cường giả cấp võ tôn. Bất quá tông này lại là một trong những ma môn chính tông nhất, chỉ nghe đậu linh chân kia cười ha ha, lộ ra vẻ hào sảng. Cái này hiển nhiên. Mỏ linh thạch này hẳn là trên nhị giai, là mạch khoảng trung đẳng. Ngày sau tất cả sản xuất đều phân 28. Phong Hoa Thành ta 2, Ma Kỳ Tông 8. Tuyệt không nuốt lời. Bất quá Liên Hải Thành, còn có Tàn Kiếm Sơn Trang, còn cần Quý Tông giúp ta đánh lui mới được. Vài câu cuối cùng, rõ ràng lộ ra vài phần ý điều tra, Minh Quyết lạnh lùng mỉm cười một cái, cũng không quan tâm, bỗng nhiên trực tiếp dùng tay một trảo, bắt lấy mấy yêu tộc có hổ văn trên trước mặt, trong tay áo mấy cái trảo liệm xuyên ra, khẽ bóp nhếch lên, liền phá vỡ đầu mấy người kia, trong tủy não của họ thình lình phản phất có một con côn trùng huyết sắc đang vặn vẹo, Minh Quyết lại linh quyết một dẫn, đầu vài tên yêu tộc này lập tức dấy lên huyết diễm. Trong lúc nhất thời, trong đường hầm tất cả đều là tiếng rên thảm thống khổ, bất quá một lát, huyết diễm lại lan tràn toàn thân. Mà trong tay Minh Quyết cũng nhiều ra một đoàn huyết quang, quay quanh bất định trong lòng bàn tay hắn. Mấy tức sau, trong mắt Minh Quyết lại lộ ra vẻ thất vọng, cổ quái, ta lúc trước điều tra, mỏ hạch kia ở gần chỗ này. Nhưng dùng huyết nguyên chỉ linh thuật dò xét mấy lần, hết lần này tới lần khác lại không phân biệt được phương hướng, lại quét mắt sau lưng. Minh Quyết nhíu mày, càng hiện ra một tia lo lắng, nguyên liệu đã không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 2 lần mà thôi. Nếu tìm không được, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha. Đậu Linh Chân cũng nhíu mày, nếu tiên sinh cần huyết linh, bên ngoài phong hoa thành ta hôm nay còn nhiều dân đói không lao động, đều sẽ cấp cho tiên sinh dùng. Hậu ý của đậu thành chủ Minh Quyết tâm lĩnh. Bất quá huyết nguyên chỉ linh thuật này của ta lại không phải đơn giản như vậy, Minh Quyết nhàn nhạt lắc đầu. Phương pháp này huyết linh tế phẩm, nhất định phải có tu vị nhất định, linh tính tài liệu càng mạnh lại càng linh nghiệm, vì vậy tuyển những yêu tộc này là tốt nhất, những người này dung hợp huyết mạch thượng cổ thần thú, hơn nữa bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn, dùng để thi triển huyết nguyên chỉ linh thuật, mới được là lựa chọn tốt nhất, thì ra là thế, Đậu Linh Chân lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó nhịn không được cười lên, nói đến những yêu tộc này thật đúng là buồn cười. Không hảo hảo làm người, lại hết lần này tới lần khác muốn cùng những thú loại kia làm bạn, dung hợp những máu huyết thần thú kia, chẳng phải đều giống súc sinh sao? Mà ngay cả tính tình cũng không khác giả thú, hung bạo dã man. Nói đến lão phu một mực liền đang kỳ quái, vì sao chư tông không hợp lực liên thủ diệt sạch những yêu loại này chứ? Hắn còn chưa dứt lời, những bí võ sư ở chung quanh đều lộ ra một tiếng cười khẽ, hơi hàm trào ý. Sơ Tuyết vốn nghe thấy lời trước thân hình run rẩy, khống chế không nổi, giờ phút này càng thiếu chút nữa tức điên. Trong mắt bốc lên hỏa diễm, lại mang theo vài phần bi phẫn vô lực, tông thủ cũng một hồi im lặng, dựa theo những tàn sử ký tái kia, thời đại Vân Hoang, thượng cổ nhân tộc kỳ thật cũng không có ưu thế, vô số thú loại hoành hành Vân Hoang, còn có dị tộc xâm nhập, lúc đầu ở Vân Hoang, nhân tộc cơ hồ bị diệt sạch. Trong đó một ít cường giả nhân loại, không cam lòng vận mệnh diệt vong liền chủ động dung hợp các loại máu huyết thần thú, mới miễn cưỡng thoát khỏi hoàn cảnh xấu. Về sau trải qua mấy chục thế hệ, hậu nhân những người này cùng với cường giả lục tục gia nhập Tử Thương đạt hàng tỷ, chinh chiến tứ phương, lúc này mới đạt được địa vị độc tôn cho nhân tộc. Chương 142, niệm lên kiếm ra. Lúc đầu ở Vân Hoang, nhân tộc cơ hồ bị diệt sạch. Trong đó một ít cường giả nhân loại, không cam lòng vận mệnh diệt vong liền chủ động dung hợp các loại máu huyết thần thú, mới miễn cưỡng thoát khỏi hoàn cảnh xấu. Về sau trải qua mấy chục thế hệ, hậu nhân những người này cùng với cường giả lục tục gia nhập Tử Thương đạt hàng tỷ, chinh chiến tứ phương, lúc này mới đạt được địa vị độc tôn cho nhân tộc. Nhưng mà vân giới nhân tộc cũng chỉ yên ôn trăm năm liền bắt đầu bài xích những người dung hợp thú huyết này, xem như dị loại, hoặc là tiểu sát, hoặc là bắt làm nô, cho đến khi yêu tộc tạo thành một tộc khác thì tình hình mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, bất quá cũng chỉ là có chỗ chuyển biến tốt đẹp mà thôi, vẫn có rất nhiều nhân tộc đại thành, tùy ý bắt giết yêu tộc. Theo Vân Hoang chi mạc, đến trước thần hoàng kỷ nguyên, trong vạn năm ngắn ngủn đã từ 774 tộc thời kỳ toàn thịnh giảm bớt đến còn 423, tổng cộng hơn 300 chủng tộc trong vạn năm này bị bắt giết toàn bộ. Mà yêu tộc còn lại, cũng bị vô số người xem thường, xem như súc vật mãnh thú. Một vạn năm qua, yêu tộc chết ở trong tay nhân tộc đã có thể dùng ức để tính toán. Tình hình này, thử hỏi Sơ Tuyết sao có thể không bi phẫn. Hắn đoạn đường này mang thân phận yêu vương thế tử, có Càn Thiên Sơn để dựa vào, những nhân tộc này mặc dù trong nội tâm khinh bỉ, cũng không dám lộ ra, cũng không có chút nào bất kính, một mực đều không cảm thụ được loại kỳ thị này. Cho tới giờ khắc này, mới xem như thật sâu nhận thức, loại này bất đắc dĩ và bi thương từ lời miệt thị và coi thường của yêu tộc. Nếu là vạn năm trước kia, những cường giả nhân tộc phản kháng vận mệnh diệt vong dung nhập huyết mạch thần thú biết được hậu duệ tử tôn của mình sẽ gặp cảnh ngộ thê thảm như thế, không biết sẽ có cách nghĩ gì đây, còn có thể còn hy sinh bản thân mình dê ung nhập thần thú chi huyết kia không? Còn có thể cùng những dị tộc kia liều chết tương bác, sau đó khiến cho tử tôn của mình bị chửi mắng là súc sinh, tùy ý bị khi nhục bắt giết thế không? Trong lòng ngực rồi đột nhiên có một cổ quốc khí, tụ kết trong lòng ngực. Tông thủ bất đắc dĩ thở dài, trợn trắng mắt, nhìn thạch bích phía trên, kinh ngạc ngẩn người. Hắn kiếp trước xuất thân nhân tộc, lúc ngẫu nhiên trông thấy những sách sử hoàn toàn bị xuyên tạc kia cũng đều vì tao ngộ của yêu tộc mà thương cảm thở dài. Bất quá nhiều nhất cũng chỉ là có chút thương cảm mà thôi, hoàn toàn không có ý niệm vì bọn hắn lật lại bản án. Nhưng mình lúc này lại là một bán yêu, càng là thế tử yêu vương Càn Thiên Sơn, chủ nhân tương lai của mấy trăm vạn yêu tộc, mà chỉ trong 150 năm sau thì trong toàn bộ vân giới, yêu tộc một số gần như diệt sạch hắn không lòng nghịch chuyển đại thế vân giới, thay đổi càn khôn. Nhưng mà đến lúc đó, tông thủ hắn sao có thể chỉ lo cho thân mình được. Nói trở lại, đậu linh chân này đối với đồng tộc, con dân của mình cũng tàn nhẫn tuyệt tình như thế. Không cần nghĩ cũng biết thái độ của loại người này đối với yêu tộc sẽ thế nào. Nói yêu tộc tính tình tàn nhẫn, khát máu hiếu chiến. Nhưng vị phong hoa thành chủ đậu linh chân này cũng không khác chút nào, thậm chí có thể nói một câu là súc sinh cũng không bằng, diệt sạch. Minh Quyết lắc đầu, khinh thường nhếch miệng, yêu tộc nếu thật là bị diệt tuyệt, Ma Kỳ Tông chúng ta phải đi nơi nào tìm nguyên liệu huyết linh tốt như vậy? Ma Tông chi thuật, có gần hai thành đều cần huyết mạch thần thú của yêu tộc. Lời này của ngươi, đừng để sư tôn ta bên ngoài nghe thấy, nếu không nhất định sẽ bị răng dậy đấy. Thì ra là thế. Đậu Linh Chân cũng không thấy xấu hổ, sau khi nghẹn ngào cười cười bỗng sắc mặt khẽ động nói đến yêu tộc, ta ngược lại là nhớ tới một chuyện lạ. Ngay hôm qua có một vị tiên thiên võ sư tìm tới cửa, đưa tới rất nhiều thú tinh, trong đó mấy miếng rõ ràng còn là ngũ giai, nói là phụng mệnh thế tử yêu vương Càn Thiên Sơn kia, muốn ta đi mua lương thực, cho những loạn dân kia một con đường sống. Minh Quyết tiên sinh, ngươi có thấy buồn cười không? Vị thế tử yêu vương này đầu không phải bị vào nước rồi chứ, ta gần đây đang lo đại quân tụ tập, quân lương chống đỡ hết nổi, lại có người tự mình mang tiền tới cửa, đáng tiếc sư Liên Hải ngu xuẩn kia cũng cần chút ít thú tinh, lúc ấy liền chuẩn bị sai người đi thành trị phụ cận mua gạo, chuẩn bị phát lương thực. ngược lại dạy lão phu cũng không nên nuốt xuống toàn bộ. Những dân đen kia, nhìn xem tuy đáng ghét, nhưng vẫn có chút tác dụng, trong ngôn ngữ lộ vẻ hết sức mỉa mai, tông thủ ở trên mái vòng chỉ làm như không nghe thấy, lẳng lặng an tọa. Minh Quyết bên kia thì chợt nhíu mày, lộ ra vẻ cảnh giác, thế tử yêu vương Càn Thiên Sơn. Chính là con trai Tông Vị Nhiên, vị tông thủ song mạch chi thân trong truyền thuyết kia sao, đúng là phế vật kia. Đậu Linh Chân nhẹ gật đầu, trong mắt trồi lên vài phần âm tàn, không biết Minh Quyết tiên sinh, có hứng thú cùng ta làm chuyến này không? Người này đã có thể lấy ra nhiều thú tinh, bên người nhất định cũng không ít, sau đó có thể giá họa cho sư Liên Hải. Mặc dù có lộ thì tiên sinh có Ma Kỳ Tông làm chỗ dựa, ta cũng có thể đầu nhập vào Vân Hà Sơn hoặc Liệt Diễm Sơn. Càn Thiên Sơn dù cường thịnh trở lại, cũng không làm gì được ngươi ta. Nghe đến đây, tông thủ vô ý thức nhếch nhếch miệng, Đậu Linh Chân này thật đúng là hạng người hung ác không biết xấu hổ, quả nhiên là nửa điểm tiết thảo cũng không có, trước khi vẫn còn mắng chửi yêu tộc không thôi, giờ phút này lại muốn nấp dưới trướng yêu tộc. Sơ Tuyết lại suýt nữa tức nổ phổi, tay phải cầm kiếm, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là sát ý, hận không thể nhảy xuống chém Đậu Linh Chân kia thành ngàn vạn đoạn. Minh Quyết rõ ràng có chút ý động, sau khi trầm ngâm một lát, lại khẽ lắc đầu, việc này có không ít liên lụy, sau này nói sau, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Việc này phải làm cho kín kẻ, vẫn cần phải chuẩn bị một hai. Đoàn huyết quang trong lòng bàn tay hắn vòng vo trọn vẹn nửa khắc đồng hồ vẫn không chỉ rõ phương hướng, rồi sau đó liền dần dần chuyển nhạt, đến cuối cùng khi toái tán thì phát ra một tiếng bát nhỏ. Vô số huyết điểm, bắn khắp mọi người, mà cái kia mấy cổ thi hài yêu tộc thân đốt huyết diễm kia lúc này cũng ầm ầm sụp đổ, hóa thành bột phấn nhỏ vụn. Minh Quyết cũng nhẹ nhàng hừ một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, phản phất như khí huyết giảm nhiều vậy, nhưng hắn lại không thèm để ý, trảo liệm kia lần nữa từ trong tay áo xuyên ra, kéo một thiếu nữ ma ly tộc đến trước người, sau đó trực tiếp xé tan quần áo thiếu nữ yêu tộc kia, mạnh mẽ cắn vào cổ. Hai cánh tay cũng không nhàn rỗi, giở trò trên người thiếu nữ. Thiếu nữ này càng giãy giụa, Minh Quyết càng hưng phấn, trên mặt cũng một lần nữa hiện ra huyết sắc, mà mọi người chung quanh, kể cả cái kia Đậu Linh Chân đều nhìn như không thấy, cười hì hì chuyển ánh mắt sang một bên. Lập tức nữ hài ma ly tộc kia thân hình tại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển thành tái nhợt, Sơ Tuyết mắt như muốn nứt ra, mấy lần muốn rút kiếm lao ra, lại cố nén xuống, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, cắn chặt môi, một tia vết máu tràn xuống, nàng muốn cứu người, cũng thật sự không nhìn được. Bất quá lại biết nếu lúc này hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên sẽ liên lụy đến thiếu chủ. Có thể làm, chỉ là nhắm mắt làm ngơ, tông thủ ở bên cạnh lại im ắng cười cười. Ba con thạch khôi lỗi phía dưới cơ hồ cùng lúc bốn tứ chi ra, ầm ầm rớt xuống phía dưới, một đạo kiếm quang màu đen, xen lẫn trong các bụi đâm thẳng tới chỗ Minh Quyết, lời chửi mắng thô tục kia của Đậu Linh Chân hắn có thế không thèm quan tâm. Hai người này hợp mưu, ý định lấy mạng hắn. Hắn cũng là chẳng muốn đi để ý tới, duy chỉ có lúc này, không muốn ngồi nhìn, hắn không biết đạo lý lớn gì, cũng không quan tâm thắng bại sinh tử của mình. Chỉ biết giờ phút này, chỉ cần xuất kiếm là được, niệm sinh thì rút kiếm, nộ khởi thì sát nhân, cần gì phải lý do. Không có thương cảm, cũng không thấy xúc động phẫn nộ, chỉ là trong nội tâm muốn thấy máu, muốn giết người thôi, kiếm quang kia chỉ trong nháy mắt, đã đến trước người Minh Quyết. Đậu Linh Chân vốn cả kinh, rồi sau đó lập tức đánh một chưởng về phía Hắc Lãng kiếm, bọn chuột nhắt nơi nào, một tiếng tạc uống, âm thanh chấn suốt hơn 10 dặm, càng có nhiều nhiều bùn cát, nhao nhao rớt xuống, âm ba trùng kích, cũng khiến kiếm thế của Hắc Lãng kiếm dừng một chút. Mà tay Đậu Linh Chân cũng toát ra vô số cương kình màu vàng đất, tựa như một đầu cự trảo, xa xa chụp về phía Hắc Lãng kiếm, bất quá ngay khi nó khó khăn lắm chặn đánh thì Hắc Lãng kiếm trong không trung lại bỗng nhiên hơi biến hóa, đột nhiên diệt vong. Đồng thời một thanh phi kiếm màu đen khác lại xuất hiện ở ngoài ba trượng, đồng tử Đậu Linh Chân bỗng dưng co rụt lại, cự trảo kia lần nữa kéo dài, tiếp tục đập ngang qua. Lại chỉ thấy bóng kiếm nhoáng một cái xoay tròn, liền nhẹ nhõm né qua, bất quá một chậm trễ trong chốc lát này cũng đủ để Minh Quyết kịp phản ứng, hắn ném thiếu nữ ma ly tộc kia qua bên cạnh, cả người điên cuồng lui về phía sau. Trong tay áo hơn 10 đạo phù điên cuồng đánh ra ngoài, sau đó trong tầm mắt hắn, bóng kiếm màu đen kia lại chuyển hướng một cái cực xảo diệu, lách qua bên cạnh nữ hài trần truồng kia. Sau đó kiếm quang lại biến ảo, hoặc là tránh qua bên na, hoặc là cưỡng ép xuyên thấu, vẫn linh động phiêu dật, lăng lệ ác liệt mau lẹ thẳng đâm tới. Lúc này phụ cận rõ ràng có một vị cường giả võ tông, hai vị tiên thiên võ sư. nhưng không có một người nào có thể giúp được hắn. Minh Quyết không cam lòng kêu rên một tiếng, trong tay bỗng dưng ném ra một quả kim hoàng, ngay khi kiếm quang sắp sửa đâm vào người thì một đoàn màn mỏng màu vàng tuôn ra. Bất quá còn chưa chờ kim mang kia bao trùm toàn thân hắn thì kiếm quang màu đen đã cắt đi một vùng, chém toàn bộ cánh tay trái hắn xuống, huyết quang bắn tung tóe, một tiếng kêu rên cũng bỗng dưng vang vọng trong hố. Đậu Linh Chân sắc mặt trong chớp mắt chuyển thành tái nhợt, theo đó chính là xoay tròn mà quay về, kiếm quang quay tròn chuyển động. Hắn nhìn qua, trong mắt sát cơ bùng lên, ngươi là người phương nào? Dám ở chỗ này phục tập, những bí võ sư kia cũng nhao nhao lấy ra đại cung, dương cung lắp tên chỉ hướng về phía tràn ngập bụi mù kia, ánh mắt sắc bén. Minh Quyết bị chém đứt một tay, thần sắc càng vô cùng oán độc, công thủ âm thầm thở dài, hắn đã biết địa thế trong hố này đối với người như hắn vô cùng nhất bất lợi. Bị mấy chục cường cung kình nỏ bắn một lượt, dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó ứng phó, huống chi, tu vi của hắn vốn còn chưa đến tiên thiên. Mà những người này còn có cả cao thủ võ tông chỉ kém Lý Tà Linh một bậc, mỉm cười tự giễu tông thủ trực tiếp bước ra, tay nắm lấy chuôi Lôi Nha kiếm, thần sắc đạm mạc nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy sâu trong mắt hiện ra vài phần do dự, cuộc chiến hôm nay, phần thắng không nhiều lắm, mặc dù có thế thắng, cũng sẽ chỉ là thắng thảm. Hắn ngược lại không sao, nhưng Sơ Tuyết hơn phân nửa phải trọng thương, cơ hội toàn thắng duy nhất cũng chỉ có thanh kiếm bị hắn niêm phong 10 năm kia, Minh Hà cáo tử, chương 143, Minh Hà cáo tử. Tro bụi dần dần tan hết, Minh Quyết và đám bí võ sư cũng rốt cục thấy rõ hai bóng người bên trong. Đậu Linh Chân lại đã sớm nhíu mày, hắn thân là cường giả võ tông, mắt sắc như ưng, lúc hắn hội tụ linh năng vào mắt thì trong vòng vài dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng, dù là tro bụi cũng căn bản không thể ngăn được thị lực của hắn, vốn là hơi có vẻ nghi hoặc, sau một khắc khi ánh mắt đảo qua mặt công thủ và đôi tai mèo trên đầu Sơ Tuyết thì thần sắc lại là một hồi kinh ngạc, ngươi là thế tử Càn Thiên Sơn kia sao? Tướng mạo hắn lờ mờ có vài phần quen thuộc, không lâu trước kia hắn đã thấy từ bức họa mà Vân Hà Sơn đưa đến, thậm chí là lúc trước hắn còn tính toán qua, muốn mưu đoạt lấy những tài vật mà người này mang theo, lại không nghĩ đến chỉ sau một lúc người này đã đến trước mặt, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, đường hầm này, chẳng phải là nơi giết người tốt nhất sao? Tiếp theo hắn lại thầm cảm thấy nghi hoặc. Thiếu niên trước mắt này, rõ ràng là nội tức hồn lực đều không có, quả nhiên giống với trong truyền thuyết, là song mạch song song, không cách nào tu hành, nhưng linh kiếm vừa rồi chém bay một tay Minh Quyết một tay lại phải cần linh sư có thể ngự khí bay lên không mới làm được. Ba bộ thạch khôi lỗi, khí thế có thể so với bí võ sư cửu mạch cũng cần phải trên xuất khiếu cảnh, mới có thế thúc dục, hắn mới vô ý thức cho rằng là thiếu nữ hổ miêu tộc bên cạnh đang khống chế. Nhưng giờ phút này cẩn thận nhìn qua, mới phát giác cô bé này, cũng chỉ là bí võ sư cửu mạch đỉnh phong. Hồn lực tản ra cũng chỉ bình thường, có lẽ vẫn chưa tới cảnh giới dưỡng tiên, linh kiếm và ba bộ thạch khôi lỗi này rốt cuộc là người phương nào đang khống chế. Lập tức lòng hắn đầy nghi vấn, Minh Quyết cũng khẽ giật mình, nhìn kỹ một chút mặt tông thủ, trong mắt như hỏa diễm thiêu đốt. Mà khi hắn ánh mắt hắn xẹt qua trên người Sơ Tuyết thì ánh mắt sáng ngời. Vuốt miệng vết thương trên tay trái, khuôn mặt Minh Quyết không khỏi lần nữa vặn vẹo, âm thanh hung dữ cười cười, ngươi quản hắn là ai? Người nam kia bắt sống cho ta, ta muốn hắn đốt thượng thiên đăng, thiêu đốt 10 ngày 10 đêm mà chết, để giải mối hận chặt tay của ta. Còn nữ nhân kia ta cũng muốn. Ma Linh Kỳ của ta vừa hay còn thiếu một huyết nô, Đậu Linh Chân nghe vậy liền tỉnh lại, nhịn không được cười lên. Quảng Linh Kiếm và ba bộ thạch khôi lỗi này là do ai khống chế, bên trong lại có cổ quái gì, chỉ cần bắt mấy người kia là được, cần gì quản nhiều như vậy, ánh mắt bừng lên tinh mang. Chỉ tùy ý thủ thế, sau lưng 20 cây cường cung kia liền lập tức phát ra một hồi tiếng vang, bồng bồng. Suốt 20 mũi tên lớn như đầu ngón tay xuyên không mà đi. Cung khai mở liên hoàn, chỉ trong 10 tức liền có vài mũi tên nhọn kình đạo 10 phần xuyên ra, mà theo sát phía sau là hai gã tiên thiên võ sư. Mặc thiết giáp trầm trọng, động tác lại phản phất như linh miêu chạy trong núi, động tác nhu hòa mau lẹ. Một bên đề phòng lấy thanh hắc lãng kiếm lượn vòng ở giữa không trung kia, một bên phi tốc tới gần, mũi tên chỉ đánh lên ba bộ thạch khôi lỗi kia liền lập tức mảnh đá bay tán loạn, phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang liên tiếp, đầu mũi tên mang theo sức lực lớn, càng khiến thân hình cực lớn của khôi lỗi không ngừng rút lui, trong mắt Sơ Tuyết không khỏi lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Hết lần này tới lần khác tông thủ bên cạnh như cũ đang ngẩn người, không phản ứng chút nào, mắt thấy lại là hơn 10 mũi tên nhọn đánh úp lại, mà ba bộ thạch khôi lỗi kia toàn thân đều đã thủng, khó có thể che chắn toàn bộ, duy chỉ có khối phiến đá vô cùng kiên cố kia là có thể bắn bay non nửa mũi tên. Sơ Tuyết lập tức khẩn trương, vô ý thức muốn ngăn ở trước người tông thủ, bất quá thân ảnh nàng vừa động đã bị một cánh tay hữu lực mạnh mẽ bắt lấy. Quay đầu nhìn lên, liền chỉ thấy tông thủ khóe môi mỉm cười, nhìn về phía trước. Vẻ chần chờ trong mắt sớm đã giảm đi, chỉ còn lại có một tia bất đắc dĩ và kiên quyết. Sơ Tuyết ngoài tâm thần buông lỏng ra lại là ngạc nhiên. Tông thủ lúc này mang đến cho nàng cảm giác rất khác. Trước kia đối với nàng vô luận là vui cười tức giận mắng, đều cảm giác vô cùng thân thiết. Mà giờ khắc này tông thủ mặc dù vẫn cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt nàng lại phản phất tựa hồ không có chút tình cảm nào, đặc biệt đạm mạc. Bỗng nhiên nàng lại mạnh mẽ rùng mình một cái, chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên âm lãnh lại. Gió trong này vốn đã rất lạnh, nhưng lại không giống lúc này, khiến người hàn tận xương tủy. Khí huyết đều như muốn đông lại, sau một khắc, cũng chỉ nghe tông thủ nhàn nhạt lên tiếng, Tuyết Nhi, nhắm mắt lại, Sơ Tuyết thần sắc khẽ giật mình, đúng lúc này, chỉ lát nữa là phải chết, làm sao có thể nhắm mắt lại. Nàng cũng không có năng lực nhắm mắt chiến với người khác, ánh mắt chần chờ một lát, Sơ Tuyết vẫn nhắm hai mắt lại. Thanh âm tông thủ vừa rồi đặc biệt ngưng trọng, cũng đặc biệt chăm chú. Dù sao bất kể như thế nào, nàng cũng nghe theo phân phó của thiếu chủ mình, mặc kệ sống hay chết, trước mắt tối sầm lại, bên tai lại là tiếng nổ, long cong. Sơ Tuyết thử lấy ý niệm phân biệt, rõ ràng là thanh âm lôi nha kiếm ra khỏi vỏ. Thanh linh binh vẫn chưa chính thức hoàn thành kia giờ phút này dưới sự bọc vào của tiểu kim lại cũng sôi trào mà lên, huyền giữa không trung. Sau đó thanh âm tông thủ lần nữa vang lên, nhớ kỹ không có thiếu chủ ta phân phó. Tuyệt đối không thể mở mắt, Sơ Tuyết thần sắc lại giật mình, đến cùng là chuyện gì, vì sao không thể nhìn. Đáy lòng hơi trầm xuống, nổi lên ý niệm không tốt, nếu như thiếu chủ, tự biết không thể thắng, ý định cùng những người này dốc sức liều mạng, không để cho mình xem, là vì bảo toàn mình thì trong lúc nhất thời, Sơ Tuyết trong phương tâm rối loạn, mí mắt khẽ nhúc nhích, dãy dụa không thôi. Tông thủ giờ phút này lại nghĩ đến thứ khác, phong ấn chi kiếm này hắn thật sự không muốn vận dụng. Chỉ là tình hình hôm nay lại không thể làm khác, thở dài một tiếng, âm hàn chi lực quanh người chỉ trong thời gian ngắn, liền càng đậm thêm vài phần, cỏ ở hai bên dòng suối phụ cận đã nhao nhao héo rũ, vô số khí tức tro tàn quấn quanh về phía tay phải hắn, hoàng tuyền tử thủy, bích lạc hàng đào. Tông thủ phát ra một tiếng ngâm khẽ, tay vươn ra phía trước, nắm chặt thanh lôi nha kiếm, cánh tay phải không ngờ lại chuyển thành màu tro bạch, phản phất người chết. Cả người, cũng không có nửa phần sinh khí. Trên đầu 3.000 sợi tóc, càng trong giây lát này toàn bộ đều tái nhợt, mà khi chân khí vỡ bờ, lại là một tiếng kinh minh, long cong. Trên lôi nha kiếm lập lòe một tia lôi quang, hám thế chân kình nước lửa quấn quanh cũng theo mũi kiếm lộ ra, cùng xám trắng chi khí kia giao hòa tại một chỗ, lẫn nhau không nửa phần không hài hòa, cũng không thấy bài xích. Cái gọi là hoàng tuyền chi thủy, bích lạc hàng đào, vốn là chỗ tụ minh tử khí. Mà tử vong chi lực, vốn là cùng chư thiên pháp tắc giao tạp. Bất luận cái gì, đều có thể dẫn đến cái chết. Vô luận kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, hay là quan ám âm dương phong lôi điện, bất luận bên nào, đều mang theo tử vong chi lực vì vậy chẳng những không hài hòa, ngược lại còn cộng minh với nhau, thủy nhũ giống như giao hòa một chỗ, mà thanh âm ngâm khẽ của tông thủ vẫn đang tiếp tục. Kiếm quang huy động, mang theo một mảnh bóng xám, âm hàn chi lực hội tụ mà đến kia cùng tử khí xám trắng phản phất thật sự là hóa thành minh hà, mãnh liệt lưu động trong không gian dưới mảnh đất này, âm hà tụ, cửu u môn. Thử kiếm thông minh, cáo nhữ vong, theo thanh âm này, cả người tông thủ liền phản phất như biến mất khỏi thế giới này, cùng minh hà dậy sóng kia dung làm một thể, mà giờ khắc này cảm nhận được biến hóa của tông thủ đầu tiên ngoại trừ Sơ Tuyết đang chần chờ có nên mở mắt hay không thì chính là hai vị tiên thiên võ sư vốn sát cơ tràn trề, sắc mặt dữ tợn. Đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ gần chết, chỉ là lúc này, bóng kiếm màu xám kia bỗng nhiên liền từ cực tĩnh chuyển thành cực động. Tử lôi chợt lóe, một kiếm này liền như không có thật thể, xuyên ra từ trong u minh, quỷ mị đến cực điểm, đã đến ngay trước mắt. Ngay cả trọng giáp trên người hai tên tiên thiên võ sư này cũng không hề có tác dụng. Thậm chí không cách nào cảm ứng, một ít giáp phiến trên đó đã bị đâm thủng như đậu hũ, rồi sau đó phần cổ, cũng cảm giác được một hồi hàn ý của binh khí. Trong lúc nhất thời bọn hắn hồi hộp gần chết, đợi đến khi kịp phản ứng thì bóng người toàn thân lượn lờ lấy tử khí xám trắng cũng đã xuyên thẳng qua khe hở giữa bọn hắn, không chút nào lưu luyến, lại trọn vẹn sau một lát, mới giật mình là mình vẫn chưa chết, miệng vết thương trên cổ cũng không chảy máu, nhưng lúc lòng hai người đang vui mừng, có chút may mắn hai mặt nhìn nhau thì từng người lại kinh hãi, sững sờ nhìn đối phương, chỉ thấy người đối diện đang tại bằng tốc độ kinh người, héo rũ khô cạn. Chẳng những toàn thân không còn chút khí lực mà da thịt cũng lập tức biến chất, thậm chí nhanh chóng co quắp, toàn bộ quá trình khiến cho người hoảng sợ đến tuyệt vọng, trong nội tâm chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đây là kiếm gì? Khủng bố như thế, bá đạo như thế, thân ảnh tông thủ vẫn còn đang vội vã. Mượn nhờ ngoại đan chi lực, nhảy lên đã là hơn 10 trượng. Bóng kiếm lập lòe, nhẹ nhõm đã đến, liền đẩy đi toàn bộ những mũi tên phóng tới kia, khoảng cách trăm trượng chỉ chớp mắt đã tới. Đậu Linh Chân cũng sắc mặt tái đi, nhìn xám trắng chi kiếm, ánh mắt lại lộ ra vài phần sợ hãi, cảm giác tình hình vô cùng cổ quái. Bóng người tái nhợt trước mắt dường như cũng đã nguy hiểm đến cực hạn, thế tử Càn Thiên Sơn trong truyền thuyết chính là phế nhân, làm sao có thể biết võ. Hơn nữa còn là linh võ, đều có tu vị xuất khiếu tiên thiên, thân pháp này, kiếm thuật này rốt cuộc lai lịch ra sao? Lại quỷ dị như thế, không kịp nghĩ nhiều. Minh Quyết trước tiên liền đánh ra mấy đạo phù. Giữa không trung hóa thành một mảnh hỏa long dài hẹp, xông về phía trước đằng cắn xé. Trảo liệm trong tay áo cũng nổ bắn ra mà ra, trảo về phía tông thủ, lại chỉ thấy kiếm quang màu xám kia lóe lên, hỏa long đầy trời đã biến mất không dấu vết. Lại chém ra kiếm thứ hai, hơn 10 đầu trảo liệm kia đều tan chảy, ở trước thanh kiếm màu xám trắng kia phản phất bất luận cái gì, cũng đều như gỗ mục, có thể đơn giản chặt đứt. Đậu Linh Chân vốn là rút ra binh khí, vô cùng khí phách chém ngang một đao, đao khí lợi hại trực tiếp khiến thạch bích ở bên cạnh bị vạch ra một vết thật sâu. Giờ phút này thấy thế, nhưng lại hít một hơi khí lạnh. Trong trí nhớ, chỉ có một người, có thể sử xuất ra kiếm pháp như vậy, Minh Kiếm. Ngươi là Minh Kiếm Lữ Tinh của Vân Hà Sơn, tiếng nói vừa ra, Đậu Linh Chân liền cảm thấy không đúng. Trong truyền thuyết Lữ Tinh, là đại hán khôi ngô, tuổi gần 40. Nhưng thiếu niên trước mắt này, rõ ràng không đến 15, không giống Dịch Dung, còn có thanh kiếm này, tuy là đã là tu vị tiên thiên sơ giai miễn cưỡng sử xuất kiếm thế. Nhưng mà hắn cảm nhận được lại là một loại tử vong chi ý đâm thẳng vào tâm thần, phản phất kiếm thế này vô luận biến ảo như thế nào, vô luận ngăn cản như thế nào, đều không cải biến được kết quả cuối cùng nhất. Một kiếm này, so với Minh Kiếm Lữ Tinh kia, còn càng mạnh hơn mấy lần, chương 144, kiếm ra người vong. Cái thứ quỷ quái gì đây, Thái Tắc Định Hoàng đao, đi chết đi, đao khí kia thuận thế trương lên, nhét đầy trong động quật. Suốt 30 vạn cân khí lực hợp ở trên đao. Đủ bước đi đạp mạnh về phía trước, toàn bộ hố đều lắc lư. Vô số bùn cát lần nữa nhao nhao trụy lạc, phản phất như sắp sụp đổ, một đao kia chém ra, đủ khai sơn phá thạch. Trong vòng 4 trượng đều là khí mang màu vàng đất, quản hắn khỉ gió tà pháp gì, kiếm ý gì. Hắn đều tự tin có thế cưỡng ép chém vỡ, lại chỉ thấy thân hình tông thủ như không có thật thể, như quỷ mị hư vô lấn đến gần thân. Một kiếm đâm ra, cũng như từ trong u minh đâm ra, không tồn tại ở thế giới này, đinh một tiếng, đánh lên thất hoàng cự đao trên tay hắn khiến hỏa tinh văng tung tóe. Đại đao linh binh nhị cấp kia lại bị đánh ra một lỗ hổng lớn, mà Đậu Linh Chân cũng cảm thấy một thân khí lực của mình hoàn toàn không thể khống chế, thân đao áp chế dương lên. Toàn bộ không bị hắn khống chế chém về phía một bên, mà thân ảnh thiếu niên bán yêu kia lại như lá cây, nhẹ nhàng phiêu thối, tử khí quanh người cũng càng phát ra nồng đậm. Đậu Linh Chân chỉ cảm thấy một hồi mờ mịt, giờ khắc này chính thức chỉ cảm thấy kinh hãi gần chết, ngửa đầu lần nữa nhìn qua, sau một khắc, đã bị hai mắt thiếu niên bán yêu kia hấp dẫn, chỉ thấy trong mắt phượng dài hẹp kia giờ phút này cũng tràn đầy xám trắng chi khí, không hề có nửa phần tình cảm nhân loại, vô cùng hờ hững. Phản phất như tử thần tay cầm liêm đao từ trên cao cao nhìn xuống, trong khoảng thời gian ngắn, Đậu Linh Chân đúng là ngay cả ý niệm bỏ trốn cũng không có, cũng buông tha cho cầu sinh, một kiếm này, hắn không cách nào lẩn tránh, cũng vô lực né tránh. Phản phất từ khí kiếm ra đã chú định tử vong của hắn, thất hoàng đại đao trong tay hắn cùng khí huyết trong cơ thể không chỉ không cách nào khống chế, càng có một tia xám trắng tử khí từ trên thân đao kia lan tràn nhập vào trong cơ thể hắn, âm hàn vô cùng. Đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của hắn, khiến hắn dốc hết toàn lực, cũng không cách nào khu trừ. Giờ phút này, tình hai vị tiên thiên võ sư ở phía trước cũng lọt vào mắt hắn. Đậu Linh Chân không khỏi hít kha một tiếng, ngược lại hít một hơi lạnh, cái này con mẹ nó là công pháp tà môn gì? Kiếm thuật thật quỷ dị, người này, đến tột cùng là người hay quỷ? Rốt cuộc là xuất từ chi nào của ma tông? Hẳn là ta lúc trước nhìn lầm rồi, người này thật sự là thế tử Càn Thiên Sơn song mạch chi thân như phế vật trong truyền thuyết kia sao? Trong đầu vừa hiện lên mấy cái ý niệm này, thân ảnh tông thủ liền ngừng thế lưu. Một kiếm về phía trước, chợt tránh tới. Trực tiếp điểm vào mi tâm hắn, cũng không thấy huyết quang liền bay bổng tựa như quỷ mị xẹt qua bên cạnh hắn. Thân ảnh một lướt đã là hơn 10 trượng, kiếm quang kia rơi vãi. Mấy hơi thở đã có mấy bí võ sư, cũng bị bóng kiếm màu xám kia điểm trúng mi tâm, không có thực lực tiên thiên, tốc độ sinh cơ biến mất của những người này càng nhanh hơn mấy phần, trong khoảnh khắc đã toàn thân xám trắng hư thối, mà Minh Quyết đứng sau lưng mọi người cũng không đè nén được sợ hãi trong lòng, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ khống chế một cái bàn tròn, thân hình lăng không bay lên, hướng xa xa nhanh chóng bỏ chạy, tông thủ thực sự không truy kích, trong tay áo ngân mang lóe lên, một thanh phi đao đã xuyên qua tay áo mà ra. So với thân ảnh của hắn, còn phải nhanh hơn mấy chục lần. Nhoáng một cái lóe lên, đã đến sau lưng Minh Quyết. Minh Quyết nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng xông lên bên cạnh, đi vào đến bên một đường rẽ khác. Ngay khi hắn cho rằng tạm thời thoát khỏi nguy cơ thì ánh đao kia lại bỗng dưng xoay chuyển một cái đánh thẳng đến. Ý niệm tập trung, phi đao biến hướng. Làm sao có thể? Minh Quyết chửi mắng một tiếng, trong tay áo lần nữa bắn ra một quả kim châu, hóa thành màn mỏng màu vàng. Nhưng vào lúc này, đao ảnh kia bỗng nhiên hơi biến hóa, phản phất hóa thành mấy thanh. Đúng là thế như trẻ tre, xuyên qua tầng bích chướng màu vàng kia một đao xuyên thủng sau người hắn. Đao thế lăng lệ ác liệt kia vẫn như trước không giảm, trực tiếp đính cả người hắn lên vách đá. Minh Quyết hoàn toàn tuyệt vọng, khí kình trên đao kia đang điên cuồng phá hư lấy mạch lạc trong cơ thể hắn. Mạch máu bạo liệt, huyết dịch chảy ra mà ra. Người mặc dù còn chưa chết, nhưng lại không còn chút sinh cơ. Trong nội tâm cũng một hồi mê mang kinh ngạc, thứ bao hàm trên đao này thế nào lại là kinh vân thần diệt kiếm ý? Còn có kiếm của người nọ sao lại khủng bố như thế? Hẳn là cũng là một chi của ma môn, nhưng sao trước kia lại chưa từng nghe thấy? Minh Quyết ta chẳng lẽ phải chết nơi này sao? Đáng hận, mà giờ khắc này trong tràn đằng kia đã là một mảnh tĩnh mịch, những bí võ sư kia cũng không chết đi, lại không cách nào lên tiếng, chỉ có thể vô cùng hoảng sợ nhìn biến hóa của những đồng bạn chung quanh. Mà những nô lệ yêu tộc kia cũng khiếp sợ thất thần, bình tĩnh nhìn một màn trước mắt, vẫn không thể tin được, hết thảy trước mắt. Sơ Tuyết trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sao trong động quật này lại yên tĩnh như vậy, muốn mở mắt ra, nhưng lại không muốn làm trái ý tông thủ chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, vô cùng buồn rầu xoắn xuýt. Trong mọi người, cũng chỉ có Đậu Linh Chân kia còn có thể động. Nỗ lực xoay người, cặp mắt đã dần ảm đạm kia gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh đề trường kiếm, đứng thẳng trong mọi người, tóc trắng áo trắng kia, ngươi rốt cuộc là ai? Kiếm thuật, lại rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hắn tự biết đã vô vọng sống sót, thầm nghĩ biết được người giết mình là ai, kiếm thuật quỷ dị đoạt đi tánh mạng của mình lại rốt cuộc xuất xứ thế nào? Tông thủ thần sắc đạm mạc như trước, sắc mặt cũng càng lộ ra tái nhợt. Chỉ có trong đôi mắt khôi phục sơ qua nhiệt độ, sau khi qua nửa ngày, thẳng đến khi trong mắt Đậu Linh Chân lộ ra thần sắc thất vọng mới du du thở dài, thân phận của ta, ngươi không phải đã sớm biết. Về phần kiếm thuật này, gọi là Minh Hà Cáo Tử, Minh Hà Cáo Tử kiếm, Đậu Linh Chân thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha, điên cuồng vô cùng. Minh Hà Cáo Tử, quả nhiên là Minh Hà Giao Hội, kiếm ra cáo tử, thiếu niên này lúc dùng bộ kiếm thuật này thì chính mình đã nhất định phải chết rồi, chỉ là trong lòng của hắn không cam lòng. Trong Phong Hoa Thành còn có vô số mỹ nhân, rượu ngon chờ hắn hưởng dụng. Có cái đầu linh thạch mạch khoáng nhị cấp này, dù chỉ có thể có được hai thành sản xuất, cũng đủ để chèo chống hắn chiêu binh mãi mã, mở rộng đại quân chinh phạt thiên hạ rồi. Tại sao lại hết lần này tới lần khác đụng phải quái vật như vậy? Vân Hà Sơn đã hại người rất nặng, dùng tu vị kiếm thuật của vị thế tử này, vài chục năm sau, Đông Lâm Vân Giới còn có ai có thể địch nổi? Chẳng phải so với tông vị nhiên còn khiến người sợ hãi hơn sao? Mặc dù lúc này chưa từng gặp được, vài ngày sau, đợi khi hắn động thủ chỉ sợ cũng phải chết dưới kiếm người này, cảm giác một tia sinh cơ cuối cùng, khí lực cuối cùng đã ly thể mà đi. Đậu Linh Chân thở sâu một hơi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời mắng to, lão thiên gia, ngươi con mẹ nó đây là lừa ta à? Có chủ tâm muốn lão tử chết trong tay quái vật này, ta tổ tông ngươi, Tông thủ nhíu mày, liếc nhìn Đậu Linh Chân. Đối với người này, hắn tuy chán ghét xem thường, nhưng thiên ý, hắn cũng có vài phần oán niệm, nghe Đậu Linh Chân chửi mắng, hắn cũng có phần có vài phần cảm giác sảng khoái, chợt tâm thần cả kinh, tông thủ mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy Sơ Tuyết đằng sau đã mở mắt ra. Đúng là kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Nhìn những thi hài đang héo rũ trước mắt, cuối cùng dần dần hóa thành cát bụi, ầm ầm sụp đổ. Mà khi nhìn tông thủ thì trong mắt đã không hề tin và sợ hãi, tông thủ cười khổ một tiếng, nha đầu kia đến cùng vẫn không nhịn được. Hắn đã biết tình hình này, đối với nhân tâm trùng kích thực sự quá cực lớn. Cho dù là Sơ Tuyết trải qua huyết tinh, trải qua giết chóc, cũng khó mà chịu được, lại nhìn một chút tay của mình, xám trắng chi khí kia đã sớm tán đi, minh hàng chi lực bốn phía cũng đã vào vài hơi trước nhau nhau rút đi, bất quá tay của hắn vẫn tái nhợt. Tử khí dù chưa nhập vào cơ thể nhưng cũng tạo thành ảnh hưởng với cơ thể hắn, nếu nhìn kỹ, càng có thể thấy được da thịt kia đã già yếu đến tiếp cận trung niên. Cũng may lúc này đã thay da, đoán chừng 3 ngày sau là có thể khôi phục, cái này là cái giá khi sử dụng Minh Hà Cáo Tử Kiếm, dùng tu vị của hắn hôm nay, mỗi khi vận dụng nửa khắc đồng hồ phải giảm 1 tháng tuổi thọ, tu vị càng cao, minh lực tử khí tụ được càng mạnh, tánh mạng hao phí cũng càng nhiều. Cho dù là thiên vị võ tông có thọ nguyên ngàn năm cũng không chịu nổi, bất quá đây đều là thứ yếu, cái giá lớn chính thức không ở đó. Mỗi khi vận dụng tâm quyết của Minh Hà Cáo Tử Kiếm thì tình cảm của hắn sẽ đạm mạc một phần. Tích lũy nhiều thì sẽ biến thành người không có thất tình, Sơ Tuyết nói câu kia rất có lờ sờ, sự vật bản thân chẳng phân biệt tốt xấu, dùng chính thì chính, dùng tà thì tà, nhưng nếu công pháp bản thân có thể ảnh hưởng đến tính tình, vậy thì sẽ chỉ là bi kịch. Đây mới là bản chất của ma công tà thuật. Khi ở kiếp trước, hắn cũng đã qua hồi lâu, mới khôi phục được tình cảm của người bình thường. Bộ kiếm quyết này nếu như có khả năng thì hắn cả đời đều không muốn sử dụng. Lại càng không nguyện để Sơ Tuyết nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc này. Thở dài một tiếng, tông thủ thu hồi Lôi Nha kiếm. Giờ phút này Tiểu Kim cũng tựa hồ bị tử khí ảnh hưởng, toàn thân đông cứng. Tông thủ đang bề bộn rót vào chân khí, khiến thân hình Tiểu Kim ấm lại. Tiếp theo liền chỉ nghe Sơ Tuyết trong hai mắt tràn đầy vẻ mê say và sùng bái nói, thiếu gia, lúc ngươi tóc trắng, thật sự xuất khốc. Hai chữ xuất khốc này, Sơ Tuyết là từ tông thủ học được, cũng không biết nó rốt cuộc là hàm nghĩa gì. Bất quá giờ này khắc này, cũng chỉ có thể nghĩ đến hai chữ này, để hình dung thiếu chủ nhà mình, đang nghĩ ngợi tóc bạc kia nếu không biến về là tốt nhất. Chỉ thấy sợi tóc của tông thủ đã từ nơi chân tóc, thoáng cái lại chuyển thành màu đen. Tông thủ không biết nên khóc hay cười, hừ lạnh một tiếng. Lại nhìn về phía những nô lệ yêu tộc kia, sắc mặt lại chuyển thành sâm lãnh, nữ hài ma ly tộc kia đã sớm không còn sinh cơ. Bị Minh Quyết rút lấy hết tinh nguyên, chỉ có thể chèo chống được vài tức, mà những người còn lại tình hình cũng khiến người sởn hết cả gai ốc, chỉ thấy từng con sâu nhỏ huyết sắc từ trong mắt mũi miệng chui ra ngoài, càng khiến cho trong lòng người áp lực chính là, những người này đối với cái này, cơ hồ không hề cảm giác. Tông thủ trong nội tâm hơi trầm xuống, băng hàn một mảnh. Thủ đoạn của Ma Kỳ Tông hắn vốn là không nên có hy vọng gì, duy nhất có thể nghĩ đến đấy, chỉ là khiến những người này nhanh chóng được giải thoát. Chương 145, Thiết Hổ Thiên Thu. Một đoàn ánh lửa trùng kích cực lớn lóng lánh phía chân trời, tương tự với hỏa tính phù của Đan Tuyền Tông, bất quá khi đoàn hỏa diễm này nổ bung lại là một chữ càng cự đại, thật lâu cũng chưa từng nhạt nhòa, ở phía dưới ánh lửa kia, hai chiếc phiên vân xa song song mà đứng. Bên cạnh lại thêm mấy chục thất giác mã hùng tráng cùng với một ít nhân ảnh, một vị lão giả lục tuần ngồi ngay ngắn trong một khung trên mui xe. Trên mặt bộ lông mày rậm, thân có hổ văn. Mắt như bánh xe, trong mắt tinh mang lập lòe, khí thế trầm ngưng, uy nghiêm tự nhiên, giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía trước, thiếu chủ các ngươi đến cùng đi nơi nào, vì sao còn không thấy người tới. Rõ ràng biết được mình thân ở sát cục, vì sao còn muốn chạy loạn bốn phía? Các ngươi bảo vệ thiếu chủ mình vậy sao? Cung kính đứng trước người lão giả chính là Doãn Dương và Liên Phàm, người phía trước không có biểu lộ, cũng không động dung, nhưng người sau lại lộ vẻ xấu hổ. Hắn thân là sa phu, cũng có chức trách hộ vệ tông thủ, chỉ là đợi đến lúc hắn làm xong xuôi chuyện, đuổi trở lại thì tông thủ chẳng biết đã đi đâu, qua suốt hai ngày cũng không trông thấy bóng dáng, sau lưng lão nhân còn có một vị trung niên 30 tuổi. Cũng khí thế nghiêm nghị, thân hình rắn chắc tháo vát. Mặt âm trầm, khuôn mặt ngay ngắn, cũng không có chỗ nào thần kỳ, trên cằm có ba chòm râu dài, lúc này đang nhếch lên, tựa hồ rất giận dữ, mà đứng thẳng trên đỉnh thùng xe bên cạnh đúng là Hiên Viên Y Nhân và Lý Vân Nương. Nghe được lão giả nói như vậy, cũng nhíu mày lại, trách cứ nhìn xăm Lý Vân Nương, ngươi ngay cả thể tử đi hướng nào cũng không biết. Lúc ấy sao không hỏi cho rõ, Lý Vân Nương lắc đầu, chỉ những gò núi bên cạnh xem như trả lời, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, dùng tính tình tiểu ma đầu kia, chính mình nào dám hỏi. Mặc dù hỏi, tông thủ đoán chừng cũng sẽ không để ý tới, nàng xem như nhìn rõ ràng rồi, vị thiếu chủ kia gần đây hoàn toàn coi như nàng là ruồi muỗi cắt bụi, cảm thấy rất chán ghét, cũng không muốn hao tổn tâm thần để ý. Doãn Dương bình thản ung dung, ngược lại lão giả Lục Tuần kia con mắt trợn lên, trừng cảm thấy chán, lần nữa hừ một tiếng, nhắm mắt lại nói, tại sao không nói chuyện? Không nói gì được hả? Doãn Dương lúc này mới thân hình giật giật, có chút cúi người, đại nhân thỉnh an tâm một chút chớ vội, chắc hẳn thiếu chủ không bao lâu nữa là có thể chạy về. Dùng năng lực của thiếu chủ nhất định có thể bình yên vô sự, dùng năng lực thiếu chủ, bình yên vô sự. Hắc, thế tử có bản lãnh gì, Hổ Thiên Thu ta quả thật còn không biết. Doãn Dương, trước khi vị nhiên nhập Trầm Luân Vân Hải tuy đã để cho người nọ bảo vệ thế tử, chỉ là tên kia tuy là tu vị Huyền Vũ Tông nhưng thân lại trọng thường, lúc bình thường, thế tử còn cần dựa vào bọn ngươi hộ vệ. Những lời này, ngươi rõ ràng còn nói đương nhiên như thế sao? Lão nhân kia một tiếng cười lạnh, thần sắc sâm lãnh nhìn xem Doãn Dương, có thể nói a. Ngươi vạn dặm xa xôi, chạy vội 20 ngày đêm thỉnh ta đến nơi này, đến cùng là vì chuyện gì? Ngươi cũng biết Hổ Thiên Thu ta, tuy là đối với vị nhiên đại vương trung thành và tận tâm, nhưng ta còn có trách nhiệm bảo toàn tộc nhân. Nếu thực như ngươi nói, có thể thuyết phục ta ủng hộ thế tử thì cũng thôi đi. Nếu không phải thì Hổ Thiên Thu nhất định sẽ đích thân ra tay, lấy tính mệnh thế tử. Để tránh Càn Thiên Yêu Vương kế nhiệm giận chó đánh mèo thiết hổ nhất tộc ta, Hiên Viên Y Nhân hô hấp cứng lại, nhẹ lay động môi anh đào, hai đấm không tự giác nhắm chặt lại, Liên Phàm, Doãn Dương thần sắc nhàn nhạt, lơ đễnh. Mà ngay cả Lý Vân Nương cũng chưa phát giác ra cái uy hiếp này có bao nhiêu khả năng thực hiện, chỉ là trên mặt ẩn hiện vẻ vô cùng lo lắng, người kia, sao còn không tìm đến, Doãn Dương cười cười, nhàn nhạt lắc đầu, Doãn Dương không dám bao biện làm thay, hơn nữa mặc dù tại hạ nói, đại nhân hơn phân nửa cũng sẽ không tin, vẫn là đợi thế tử chạy về, tự mình nói với đại nhân thì tốt hơn. Thỉnh đại nhân yên tâm, thế tử tuyệt sẽ không khiến đại nhân phải thất vọng, nghe lời ấy, Hổ Thiên Thu từ chối cho ý kiến, trung niên phía sau hắn lại cười nhạo một tiếng, sẽ không làm cha ta thất vọng. Thế tử 10 năm này, sớm đã làm cho cao thấp Càn Thiên Sơn ta đều thất vọng cực độ. Hắn có tư cách gì, nói là có thể không khiến phụ thân thất vọng. A, cũng đúng, vốn là không có hy vọng, tự nhiên sẽ không thất vọng rồi, Doãn Dương một hồi im lặng. Cũng không nói lời nào, Hổ Thiên Thu lại ánh mắt phát lạnh, mở miệng quát lớn, Hổ Trung Nguyên ngươi im miệng cho ta. Thế tử hắn dù thế nào cũng là con vị nhiên lão đệ. Ngươi nếu lại nói một câu không phải, có tin ta dìm ngươi xuống Vân Hải không? Hổ Trung Nguyên kia thần tình khẽ giật mình, hậm hực ngậm miệng, lộ ra vài phần vẻ không cam lòng. Hổ Thiên Thu cũng lần nữa nhìn lên trên không, chỉ thấy chữ Càn kia đã dần dần ảm đạm, không khỏi nhướng mày, lại phát một tấm phù. Đừng ngừng xuống. Ngươi đã nhất định phải đợi đến lúc thế tử trở về, vậy thì chờ hắn trở về. Ta ở chỗ này, đợi hắn thêm nửa ngày. Coi như là vị nhiên lão đệ, lông mày Hiên Viên Y Nhân lập tức hơi nhướng lên, có thể làm Hổ Thiên Thu thỏa mãn, dùng tình hình tông thủ lúc này sao có thể, chẳng lẽ là chỉ mạch linh đan kia, còn có thông linh huyền ý đan xa. Chỉ là những cái đó cũng chỉ có thể khiến hắn hơi có thể tập võ thôi. Hết lần này tới lần khác Hổ Thiên Thu này tự hồ là do tông thủ cố ý bảo Doãn Dương đi mời đến. Hắn rốt cuộc là có gì nắm chắc mà lại tự tin như thế. Ánh lửa chữ Càn kia lần nữa chiếu rọi bầu trời đêm. Cùng một thời gian, trong phạm vi hơn 10 dặm, tất cả mọi người đều nhìn lên không trung. Công Linh cũng là như thế, cao mày nhìn lên bầu trời, trong mắt khó hiểu, hỏa tính phù này chẳng lẽ là thực không cần tiền? Hay là bên dưới có mê hoặc gì? Phùng Hiểu, bên kia quả nhiên có Huyền Vũ Tông sao? Phùng Hiểu cũng không dám xác định, nhìn về phía một vị cường giả tiên thiên tay nắm lấy kiếm, lẳng lặng cưỡi một thất ngự phong câu bên cạnh, thấy hắn có chút gật đầu, mới nhíu mày nói, khí đằng như rồng, giống như kim trụ. Đã tới nhân gian võ giả chi đỉnh, hơn phân nửa là đúng. Người này nhất định là nhân vật hào hùng kinh thiên mới không thèm che giấu gì như thế, thực lực cũng hơn nửa bất phàm. Ta là lần đầu nhìn thấy Huyền Vũ Tông Sư Đường Hoàng như thế, lờ mờ có chút quen thuộc, tự hồ là người từng gặp, hẳn chính là Huyền Vũ Tông bên cạnh tông thủ ngày đó sao? Trên mặt Tông Linh vẫn mang theo vài phần nghi hoặc. Trầm ngâm một lát liền dục ngựa đi về phía trước, chúng ta đuổi qua bên kia nhìn xem, công tử không thể. Người này khí huyết toát lên, không thấy nửa phần hư tổn, hơn phân nửa không phải người nọ. Hơn nữa chúng ta hôm nay, cũng không có cường giả cấp Huyền Vũ Tông. Phùng Hiểu vội mở miệng ngăn cản, thấy Tông Linh căn bản là không nghe khuyên bảo, đã bắt đầu toàn lực chạy băng băng qua chỉ đành bất đắc dĩ thúc ngựa đi về phía trước. Cùng vài tên tiên thiên võ sư quanh người, cùng một chỗ đuổi kịp. Lúc Tông Thủ bò ra khỏi cái hầm hơn 10 trượng kia đã qua suốt 2 canh giờ, hắn mặc dù không có bị thương, bất quá Minh Hà cáo tử kiếm đối với thân thể hao tổn thực sự thật lớn. Nếu không phải là thân có lôi loan tinh hoa, suýt nữa đã không thể khôi phục được rồi. Bất quá thời gian chủ yếu là lãng phí ở thanh trừ dấu vết, hủy thi diệt tích. Trước khi lấy được hắc ám đàm hoa, hắn không nghĩ qua việc này. Nhưng hôm nay sau khi tru giết những người đó thì lại không thể không xử lý một phen. Đậu Linh chân kia còn không tính, tuy là một phương thành chủ, nhưng hắn cũng không sợ. Duy chỉ có Minh Quyết kia là có chút phiền phức, những thủ đoạn của ma tông chính thức này hắn rõ ràng nhất. Trong tông môn bình thường đều là nội đấu liên tiếp, thỉnh thoảng cũng có người chết, phần lớn đều là bỏ mạng dưới thủ đoạn đồng môn. Không sống móng chết, vô cùng vô tình, chỉ khi nào có đệ tử bị người ngoài giết, hay là đã chết bởi công sự trong môn thì nhất định sẽ là trả thù không chết không ngớt. Lại nghĩ đến hơn 10 tên nô lệ yêu tộc chết đi kia, tông thủ khe khẽ thở dài. Cũng không biết mình khi đó ra tay đối với những người này mà nói, rốt cuộc là họa hay phúc. Cố nhiên khiến bọn hắn giải thoát khỏi tra tấn, nhưng cũng trực tiếp khiến cho bọn hắn gia tốc tử vong. Bất quá lúc này thật đúng là từ trên người Minh Quyết kia tìm được. Thứ tốt, thân ma khí đạo phù kia đều có lai lịch, phần lớn không thể sử dụng trước mặt người khác. Lại duy chỉ có độc vật là không sao, nhảy ra khỏi mặt đất, tông thủ vừa mới đứng vững đã trông thấy trên bầu trời, chữ càng bằng lửa to lớn kia. Tính phù, tông thủ nhíu mày, vô cùng kinh ngạc. Dùng chữ càng làm hỏa tính phù, toàn bộ Đông Lâm Vân Giới chỉ có càng thiên sơn, sau một khắc liền đã hiểu rõ. Hơn phân nửa là vị hắn mời đã đến. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, không khỏi cười cười, hỏa tính phù này liên tục không ngừng, xem ra vị kia đã có chút đợi không kịp rồi, nơi đây không thể ở lâu, Đậu Linh Chân và Minh Quyết chết cũng không giấu giếm được bao lâu. Đoán chừng chỉ cần mấy canh giờ sẽ ảnh hưởng đến đại quân Phong Hoa Thành. Một khi một phương chiến thắng, tất nhiên sẽ có người tái nhập vào trong động này xem xét, hắn lập tức cũng không trì hoãn nữa. Tông thủ nắm lấy Sơ Tuyết đi về trước, thúc giục lôi hành linh cốt, nhanh chóng xuyên thẳng qua trong núi. Bất quá mới đi chỉ chốc lát, tông thủ đã đầy mặt bất đắc dĩ. Sơ Tuyết, ngươi còn muốn chầm chầm vào ta bao lâu nữa? Chẳng lẽ nhìn chưa đủ sao? Bộ dạng thiếu chủ, Tuyết Nhi đương nhiên vĩnh viễn cũng không nhìn đủ rồi. Sơ Tuyết rõ ràng nhẹ gật đầu, hùng hùng nói, tiếp theo vẻ mặt tiếc nuối ảo não, đặc biệt là vừa rồi lúc tóc trắng, thật sự rất đẹp trai. Tuyết Nhi vừa rồi thật ra không nên nghe thiếu chủ, sớm mở mắt ra mới đúng. Nếu không thiếu chủ lại dùng Minh Hà cáo tử kiếm kia một lát, biến lại tóc cho Tuyết Nhi nhìn được không? Thiếu chủ, Tuyết Nhi van xin ngài, lời còn chưa dứt, tông thủ đã không thể nhịn được nữa. Một cái bạo chủ y đập vào trên đầu Sơ Tuyết, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho rằng môn kiếm thuật này có thể tùy ý sử ra sao? Xem ra trở về phải sửa chữa một phen, càng ngày càng làm càng. Lát nữa ngươi sao bản đại hoang phù kinh kia trên 200 lượt mới cho ăn cơm. Sơ Tuyết lập tức gào thét một tiếng, tông thủ thì vừa tức vừa cười. Hắn kiếp trước mỗi khi sử xuất môn Minh Hà cáo tử kiếm này, vô luận nam nữ, đều đối với hắn sợ như ma, không ngờ Sơ Tuyết lại vui mừng như vậy. Chẳng lẽ là do tướng mạo kiếp này tăng lên? Bất quá nhớ rõ mình kiếp trước cũng không xấu nha. Là khí chất nam nhân ít có trong khí trong lòng đang chuyển những tạp niệm này thì bước chân tông thủ chợt dừng lại, khiến lôi hành linh cốt dừng lại, sau đó hai mắt nhíu lại, nhìn trước mắt. Rừng cây theo gió nhẹ lắc lư, căn bản không phát giác nửa phần khác thường, bất quá ý niệm mà Luân Ảnh Sư truyền tới lại không như thế. Ở đây chẳng những có người, hơn nữa còn lòng dạ khó lường. Đã qua hồi lâu, cũng không trông thấy chút động tĩnh này, tông thủ đợi không kiên nhẫn, dứt khoát giống như cười mà không phải cười trực tiếp nói, bằng hữu trốn ở đó, chẳng lẽ thực cho rằng người khác nhìn không thấy sao, Chương 147, Long Bá Vu Thiên. Rừng rậm kia lại yên tĩnh chốc lát, mới có động tĩnh. Một vị thanh niên chừng 20 sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hình dáng đường đường, đang mặc một thân đạo bào, mang theo vài phần xấu hổ từ trong rừng đi ra, bất quá thoáng qua sau đó lại chuyển thành vẻ ác lạnh. Ngươi chính là tông thủ, vị thế tử yêu vương Càn Thiên Sơn kia sao? Tông thủ không khỏi sờ lên mặt của mình, nghĩ ngợi nói mình thật đúng là vô luận ở nơi nào cũng có người nhận ra, quả nhiên là thanh danh vang vọng rồi. Bất quá một thân áo choàng của người này ngược lại có vài phần quen thuộc, đồ án trên đó trước kia từng thấy qua, bỗng dưng nhớ lại một ít trí nhớ kiếp trước, trong nội tâm tông thủ khẽ động nói, phải thì như thế nào? Ngươi là người của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông, đúng là Thượng Tiêu Huyền Linh Tông. Tứ đại đệ tử, đệ cửu đích truyền Long Phách Thiên, thanh niên kia sắc mặt lãnh ngạo, ngang ngang cái cằm, mang theo vài phần khinh miệt, ngươi đã biết thân phận ta, vậy cũng nên biết ta vì sao mà đến. Nếu thông minh thì tự mình buông tha cho hôn sự. Y nhân tỷ chính là thiên chi kiều nữ, há loại phế vật song mạch chi thân như ngươi có thể nhúng chàm. Bản thân là con cóc khó giữ được, chẳng lẽ cũng muốn ăn thịt thiên nga, thế gian này có thể xứng đôi nàng cũng chỉ có hàng nghịch thủy sư thúc tông ta thôi. Tông thủ chỉ cảm thấy là vạn phần bất đắc dĩ, hắn xác thực là thanh danh lan xa, hôm nay cơ hồ mỗi người gặp hắn muốn dẫm lên một cước, trào phúng vài câu. Bất quá danh tự của Long Phách Thiên này sao nghe ra còn có vài phần cảm giác như có tin mừng nhỉ. Đời sau trong tư tưởng những cuốn tiểu thuyết về truyền kỳ cổ võ giả thích dùng nhất cũng là danh tự này. Cái gì Long Ngạo Thiên, Long Kinh Thiên, Long Hám Thiên, khiến người chán ghét, danh tự êm tai, cũng rất khí phách, nhưng thấy quá nhiều cũng không khỏi có chút ngán. Bất quá môn đồ mà Thượng Tiêu Huyền Linh Tông thu nhận sử dụng, thật đúng là vạn năm như một. Người trước mắt này xem tướng mạo ít nhất đã 28. Mới chỉ vừa thân trèo lên tiên thiên võ sư địa luân nhị mạch rõ ràng cũng có thể trở thành tông môn đích truyền, còn có người này, rốt cục là vì sao mà tìm đến. Mặc dù muốn bức bách hắn từ hôn, phần lượng này cũng quá không đủ tư cách đi. Hắn căn bản không muốn nói nhảm với người này, đang muốn trực tiếp động thủ, tông thủ lại bỗng khẽ động, vẫn quyết định tạm thời nhẫn nại mới thỏa đáng, muốn lấy đức thu phục người, vả lại hôm nay người chết trong tay hắn thật sự quá nhiều, tông thủ liền lắc đầu. Xin lỗi. Hôn sự này trước giờ ta cũng không có ý gì cả, hôm nay lại sửa lại chủ ý, ta đến cùng có thể xưng đối hay không, cũng không quan hệ gì đến các hạ. Hôn sự này trừ khi y nhân tự mình đổi, nếu không tông thủ ta, chỉ có thể nói thật có lỗi. Sơ Tuyết cũng giận dữ nhìn thanh niên kia, nàng không thích Lý Vân Nương, đối với hiên viên y nhân lại cực kỳ vui mừng. Hơn 10 ngày này thỉnh thoảng còn cho nàng một ít đan dược. Rất ngọt, ăn ngon. Mỗi ngày sau khi bắt chim, cũng sẽ không cảm thấy toàn thân đau nhức nữa. Trên mặt Long Phách Thiên thanh khí lóe lên, tiếp theo liền lại khôi phục bình tĩnh, lãnh đạm nhẹ gật đầu, cũng thế. Ta đã nói xong, có nghe hay không là ở ngươi. Chỉ mong ngươi ngày sau, không nên vì những lời này mà hối hận, phất tay áo quay người, tự hồ muốn rời đi. Lại vừa mới bước ra nửa bước bỗng đột nhiên xoay người rút kiếm, thân ảnh tựa như mũi tên, toàn thân lôi quang lượn lờ. Một kiếm chém về phía cổ tông thủ, bóng kiếm thê lương kia như sét đánh, nên lúc sắp chém đến người tông thủ THY Sơ Tuyết mới kịp phản ứng, Long Phách Thiên trong mắt hung mang tận thấu, trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng dữ tợn. Đang lúc chuẩn bị hưởng thụ khoái cảm kiếm trong tay, chém vào huyết nhục thì bỗng thấy trong mắt tông thủ lại lóe lên vài phần chê cười, tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy cả người tông thủ đột nhiên biến mất ở trước mắt. Thân ảnh yêu dị kia hơi biến hóa, liền từ dưới kiếm hắn xuyên qua. Rồi sau đó ngực bụng phản phất như bị cự thạch va chạm, bồng, âm thanh buồn bực như sấm, 24 cái xương sườn của Long Phách Thiên lập tức phát ra một hồi vỡ vụn, ken két. Cả người cũng bay ngược mà về, trọn vẹn trượt ra hơn 10 trượng, lúc này mới dừng lại, trong đầu lập tức một hồi choáng váng, thẳng đến sau khi qua mấy tức, mới miễn cưỡng khôi phục chút thần trí, trong miệng lập tức nhổ ra một búng máu, chỉ cảm thấy ngực bụng mình vỡ vụn. Xương sườn hóa thành vô số mảnh vỡ, đâm vào trong nội tạng, con mắt thần mờ mịt không biết phát sinh chuyện gì, chỉ thấy thân ảnh tông thủ bay bỗng lướt đi hơn 10 trượng, dời đến trước người hắn, Long Phách Thiên thân hình chấn động, lúc này mới nhớ lại một màn kia. Chính là thiếu niên này, đá một cước nhìn như tùy ý vào lồng ngực hắn đã làm hắn trọng thương sắp chết, mắt thấy tông thủ, vẫn cười ôn hòa, không hề giận dữ. Long Phách Thiên trái tim siết chặt. Giờ phút này thiếu niên bán yêu ôn hòa hữu lễ kia trong mắt hắn không còn nửa phần cảm giác mềm yếu có thế lớn nữa, có chăng chỉ là vẻ âm tàn thâm tàn bất lộ, thực lực khó lường sâu cạn, còn có phản kích tàn nhẫn quyết tuyệt vừa rồi nữa, chợt lại một cổ tức giận ngập trời bộc phát trong lồng ngực hắn. Long Phách Thiên nỗ lực khiến mình bảo trì trấn định, khuôn mặt lại nhịn không được vặn vẹo một hồi, rất tốt. Hay cho tông thủ ngươi, thù hôm nay Long Phách Thiên ta nhớ kỹ. Sẽ có một ngày ta đòi lại, tiếp theo lại chỉ gặp tông thủ như cười mà không phải cười, rút ra một thanh lôi nha kiếm, tiện tay vung vẩy, mang theo một đoàn lôi quang, tự hồ đang thử xúc cảm. Long Phách Thiên tâm thần sợ hãi, tiếp theo lại cười lạnh một tiếng, ngươi dám giết ta. Ta chính là Thượng Tiêu Huyền Linh Tông tứ đại đệ tử, đệ cửu đích truyền Long Phách Thiên. Hôm nay giữa ta và ngươi, còn có thể nói là ân oán cá nhân. Nhưng chỉ cần ngươi đụng đến một sợi lông của ta, Thượng Tiêu Huyền Linh Tông ta tất sẽ tru diệt cả nhà Thiên Hồ Tông thị ngươi. Khóe môi tông thủ khóe môi hết lên, tru diệt cả nhà Thiên Hồ Tông thị. Nghe thế nào, ngược lại có một loại cảm giác sảng khoái thế, còn thật sự hận không thể để Thượng Tiêu Tông có thể thay hắn xử lý, miễn cho hắn phiền toái. Tâm niệm đến đây, lôi nha kiếm trong tay, bỗng dưng chém xuống một kiếm. Người dưới chân lập tức đầu người chia lìa, đầu Long Phách Thiên bỗng dưng lăn ra. Trên mặt vẫn mang theo phẫn nộ không tin, tông thủ vậy mà thật sự dám giết hắn. Sao có thể, còn có thân pháp vừa rồi, một cước làm hắn cơ hồ không thể phản ứng kia, rõ ràng chính là tiên thiên, tông thủ này làm sao có thể tập võ, mà lại mạnh như thế. Rõ ràng là phế vật song mạch chi thân, không cách nào tu hành mới phải chứ, lần nữa huy kiếm, vung tàn huyết đi. Khóe môi tông thủ hơi lộ ra ý trào phúng. Tên ngu xuẩn này, hẳn thật cho là mình sẽ bỏ qua cho hắn sao? Vô luận là Đàm Thu kiếp trước hay tông thủ kiếp này cũng chưa bao giờ có thói quen buông tha địch nhân. Đặc biệt là người đã sinh lòng sát ý, đã động thủ, về phần Thượng Tiêu Huyền Linh Tông kia, chỉ là linh phủ chi tam, hắn sao có thể để vào mắt, chỉ là giờ lại cần phải hủy thi diệt tích rồi. Cũng không biết thời gian có kịp không nữa, hơi cảm thấy đau đầu, tông thủ bỗng nhiên lại cười cười, nhìn về phía trong rừng bên trái, tự mình xuất hiện đi, trò hay này ngươi cũng đã xem đủ rồi. Sơ Tuyết mới vừa đến cạnh hắn liền kinh ngạc một hồi, ngạc nhiên quét mắt bốn phía, ở đây ngoại trừ Long Phách Thiên, chẳng lẽ còn có những người khác sao? Lần này lại không cần hai người chờ, một bóng người, liền từ trong rừng cây đi ra, tay mang theo một cây thương, thần sắc là âm tình bất định, Sơ Tuyết khẽ giật mình. Ngươi là Tử Lôi Thương Tông Nguyên, người này, nàng chẳng những ở Càn Thiên Sơn Thành xa xa trông thấy qua mà lúc trong đấu giá hội ở Vân Thánh Thành càng từng đối mặt ở khoảng cách gần, Tông Nguyên lại không đáp lời, mũi thương trong tay không ngừng khẽ rung, vạch lên hình tròn, hắn thế tựa như độc xà cuốn người, đang đề phòng lấy mảnh thú nhìn xem. Hai mắt ngưng lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào tông thủ, có chút hồ nghi, có chút không dám tin, càng ẩn hàm sợ hãi, tông thủ nhìn thương của Tông Nguyên. Không khỏi nhịn không được cười lên, tình hình vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Không biết Đường huynh ngươi có cảm tưởng gì, cảm tưởng. Thế tử rất cường. Tông Nguyên không có nửa phần thắng. Vô luận là Tông Thế, hay là Tông Hạo Thúc, mọi người trong tộc đều đã nhìn lầm ngươi rồi. Tông Nguyên cắn răng quang, sắc mặt tím xanh, lại thành thật thật đáp lấy, sau đó hỏi lại, quỷ kiếm Nhậm Thiên Sầu, Lam kiếm Tạ Tuấn, nộ kiếm Vân Đào chính là chết trong tay thế tử sao? Đúng vậy. Việc này tông thủ, cũng không muốn giấu giếm, ánh mắt Tông Nguyên không khỏi càng ngưng trọng mấy phần, như vậy Lý Tà Linh, cũng là thế tử giết chết, tông thủ kinh ngạc nhíu mày, hơi cảm thấy có chút kỳ dị, ngươi biết. Nhìn thấy, ta không biết, Tông Nguyên lắc đầu, ngày đó ta ở bên ngoài 20 dặm, biết được vị Huyền Vũ Tông kia căn bản không kịp tìm đến. Chỗ kia, ta cũng đi nhìn kỹ qua. Hôm nay nghĩ đến, có thể giết chết Lý Tà Linh cũng chỉ có thế tử thôi. Tay nắm thương đã nhịn không được run nhẹ nhẹ. Trái tim cũng cơ hồ từ trong lồng ngực nhảy ra, trước khi phụng mệnh tiến đến Vân Thánh Thành hắn có lẽ không ngờ qua, vị thế tử phế vật không cách nào tu hành, bị cao thấp Càn Thiên Sơn coi là sỉ nhục của Càn Thiên Sơn lại là một nhân vật khủng bố như vậy, có thể trong thời gian không đến 60 tức tự tay tru sát ba người Nhậm Thiên Sầu, chiến lược này đã là vô địch dưới tông sư rồi, càng nghĩ, lúc ấy trong rừng, có thể có tư cách đánh một trận với Lý Tà Linh cũng chỉ có vị thế tử này mà thôi. Tiếp theo liền chỉ thấy tông thủ cười cười, ngươi ngược lại có vài phần thông minh, quả nhiên như cha ta nói, không chỉ là thiên tư tập võ đứng đầu trong tộc mà đầu óc cũng rất linh hoạt. Tông Nguyên không nói một lời, dẫn theo thương xoay người rời đi. Nếu chỉ chém giết quỷ kiếm Nhậm Thiên Sầu, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, mặc dù là giết ba người kia cũng chỉ sẽ khiến chiến ý của hắn càng thêm dạt dào. Nhưng mà sau khi đánh xong trận kia, lại lấy thủ cấp Lý Tà Linh, vị thế tử này, căn bản đã không phải người, thân là võ tu, dũng mãnh gan dạ không sợ không sai, cũng phải bảo tồn trái tim bách chiến bách thắng. Nhưng nếu ngu xuẩn đi khiêu chiến tồn tại mình vốn không thể chiến thắng thì đó vốn cũng không phải là võ dũng, mà là ngu xuẩn không thể thành, si ngốc đầu óc nước vào, thân hình lóe lên, đã lao nhanh mấy trượng. Sau một khắc, thân hình Tông Nguyên Ải đột nhiên định trụ, chỉ thấy trước mắt, một đầu cự sư màu đen đang ở trước người, ánh mắt hung hoành, cơ bắp căng cứng, làm bộ chờ phân phó, hoàn toàn chặn lấy đường lui của hắn, mà tông thủ phía sau cũng đang lắc đầu, đã giơ lên kiếm trong tay, thật không có chí khí. Để ta xem tử lôi thương của ngươi phải chăng đúng như phụ vương ta nói, có thể chứng nhận thiên vị hay không, chương 148, thất vọng hay không. Giữa hai chiếc phiên vân xa chẳng biết lúc nào nổi lên một đống lửa cự đại, sắc trời đã tiến nhập đêm khuya, mà sắc mặt của Hổ Thiên Thu cũng càng thêm khó coi, đã trọn vẹn qua nửa canh giờ, nhưng vị kia thế tử lại vẫn chưa trở về. Hổ Trung Nguyên sớm đã không kìm được, giữa lông mày cũng lộ vẻ không kiên nhẫn. Mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, cuối cùng muốn nói lại thôi, ẩn nhịn xuống. Cuối cùng hóa thành một tiếng kêu đau đớn, lão tía, chỉ mong ngươi lần này có thể giữ lời nói, chỉ chờ hắn nửa ngày. Hổ Thiên Thu cũng không đáp lời nói, chỉ lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, cứ tiếp tục tĩnh tọa. Sau nửa ngày mới chợt trợn mắt hổ, nhìn về phía một chỗ khe suối xa xa, Công Linh công tử đã đến, sao còn không ra? Chẳng lẽ thực cho rằng lão phu tai điếc hoa mắt, không phát giác được đám ranh con các ngươi sao? Tiếng nói vừa dứt, ở bên ngoài liền bỗng nhiên truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Công Linh hiện ra thân hình, mang theo mấy người phụng hiểu sau lưng thoải mái đi tới, thẳng đến khi cách phiên vân xa tầm hơn 10 trượng mới dừng lại, tuyển một khối thạch đầu cao bằng một người ngồi xuống, cười lành lạnh nói, vốn cũng không có ý định giấu giếm được ngươi. Hổ Thiên Thu đại nhân chính là Địa Luân Bát Mạch, Huyền Vũ Tông Sư. Không có tu vị Tông Sư, ai có thể tại không coi vào đâu ẩn núp, chỉ là Tông Linh có chút tò mò, phụ tử các ngươi ngàn dặm xa xôi đã tìm đến nơi đây, rốt cuộc là cùng thế tử có mưu đồ gì? Phùng Hiểu đi theo phía sau hắn lập tức ánh mắt sáng ngời. Vị Tông Linh công tử này bình thường tuy có chút ý tính tình công tử ca, nhưng lúc này đối mặt Hổ Thiên Thu, lại ứng đối thượng giai, hào phóng vừa vặn, không chút nào lộ ra khiếp sợ, trách không được Tông Thế lại coi trọng hắn như thế, mệnh hắn tới chấp chưởng đại cục. Giờ phút này ngay cả Hổ Trung Nguyên cũng mặt lộ vẻ ra vài phần thưởng thức, mưu đồ bí mật. Hổ Thiên Thu ha ha cười cười, trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi đã biết ta là ở đây cùng thế tử mưu đồ bí mật, không sợ Hổ Thiên Thu ta giết người diệt khẩu sao? Tông Linh có chút mỉm cười một cái, không thèm để ý, Hổ Thiên Thu đại nhân thực có ý đó thì cứ động thủ, Tông Linh tuyệt không phản kháng. Ngươi nếu như nhất định phải tự tuyệt huynh trưởng ta, như vậy Tông Linh cũng không cách nào, Càng Thiên Sơn không thiếu được thiết hổ nhất tộc các ngươi, bất quá trong tộc đại nhân cũng không chỉ có mình chi ngươi. Đại nhân cần biết, ngài cùng thế tử ở chỗ này mật đàm thì không chỉ là huynh trưởng ta một nhà kiên kỵ, mặc dù là Tông Dương và Tông Sư Nguyên, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ có nghi kỵ. Lợi hại bên trong kính xin đại nhân suy nghĩ cẩn thận mới tốt, Hổ Trung Nguyên nhíu nhíu mày, lại khe khẽ thở dài, hướng phía Hổ Thiên Thu khuyên nhủ, Tông Linh công tử thân phận tôn quý, chính là một RNG tông thị đích mạch, phụ thân ngươi sao có thể nói chuyện với hắn như thế? Hổ Thiên Thu trong miệng trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, hận không thể hung hăng chù y đánh cho nhi tử không cốt khí kia của mình một quyền. Sâu trong đôi mắt càng sát cơ lập lòe, cuối cùng lại không nói một lời, dời ánh mắt đi, ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút năng lực. Ta cùng với thế tử có thật là có chuyện không muốn người biết hay không thì ngươi ở bên nhìn xem là được, trong lời nói hơi than thở nhẹ, mang theo vô tận tiếc nuối. Dù vị kia thế tử, có một nửa bốn sự của Tông Linh thôi thì hắn cũng nhất định liều lĩnh nâng hậu nhân duy nhất của vị nhiên lão đệ lên yêu vương vị. Tông Linh lại kinh thường cười cười, không hề nói chuyện, tự đắc cười cười xuất ra một ít đồ ăn, ngồi trên tảng đá, vừa ăn lấy, vừa cẩn thận quét về phía hiên viên y nhân trên một chiếc phiên vân xa khác, trong mắt mang theo vài phần oán độc, lại có vài phần tham lam. Hiên viên y nhân lúc này cũng đã găm móng tay thật sâu vào thịt, mượn nhờ chút đau đớn kia mới miễn cưỡng đè nén bất an nôn nóng trong nội tâm, gắt gao chầm chầm vào cánh rừng phía xa xa, hận không thể khiến tông thủ vĩnh viễn đừng xuất hiện ở chỗ này mới tốt. Lý Vân Nương cũng thần sắc chợt âm chợt tinh, trong mắt cũng hiện ra thần sắc lo lắng, chỉ là chuyện lo lắng lại hoàn toàn khác hiên viên y nhân. Do dự một lát, Lý Vân Nương mới thở sâu thở ra một hơi, cảm thấy đã có quyết đoán, tiểu thư, có thể cùng Vân Nương thoáng rời khỏi không? Vân Nương có mấy lời, muốn bẩm báo tiểu thư. Hiên Viên Y Nhân nhíu mày, cũng không thèm để ý, như cũ mắt nhìn gò núi kia, đến cùng có lời gì, không thể nói chỗ này sao? Lý Vân Nương khẽ lắc đầu, ngữ khí đông lạnh, liên quan đến Huyền Sơn thành ta, còn có cha mẹ tiểu tỷ, lời ấy không thể vào tai người ngoài. Chỉ cần một lát là được, phụ mẫu ta. Hiên Viên Y Nhân lúc này mới tâm thần khẽ giật mình, có chút hồ nghi xoay người qua, lời ấy là thật, thấy sắc mặt Lý Vân Nương chăm chú, ánh mắt kiên trì. Hiên Viên Y Nhân cắn cắn môi anh đào, do dự một lát vẫn thả người mà lên, hướng một bên lao đi, tâm thần Lý Vân Nương lập tức buông lỏng, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn gò núi. Cũng lập tức phóng người lên, theo sát tại phía sau Hiên Viên Y Nhân, hướng bên kia chạy như bay mà đi, nhìn thân ảnh hai người dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Hổ Thiên Thu mày rậm khẽ cong, có chút bối rối, hai nữ hoa này đến cùng làm trò gì thế, nhưng lại không quá mức để ý, Hổ Thiên Thu ngẩng đầu nhìn sắc trời, liền lần nữa nhìn phía Doãn Dương, thanh âm lạnh, nhàn nhạt chất vấn, hôm nay thời gian đã qua hơn phân nửa, Hổ Thiên Thu ta đã nói là làm. Đã nói là chỉ chờ nửa ngày, vậy thì sẽ không cho hắn thêm nửa khắc. Sau nửa canh giờ, vô luận ngươi cầu khẩn thế nào thì ta đều sẽ lập tức khởi hành phản hồi Càn Thiên Sơn. Doãn Dương ngươi cần biết, hôm nay cũng không phải Hổ Thiên Thu ta không niệm tình của quân thượng, mà là thế tử hắn không có phúc khí này, chậm chạp không đến. Cùng ngươi chạy qua một chuyến này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, đại nhân an tâm một chút chớ vội, Doãn Dương thần sắc như cũ là không hề bận tâm, lại ẩn ẩn lộ ra tự tin, ta không biết thế tử có thể chạy về kịp hay không, chỉ biết hôm nay nếu đại nhân bỏ lỡ, nhất định là tiếc nuối cả đời của ngươi. Hổ Thiên Thu mắt hổ có chút trợn tròn, trong mắt chính thức hiện ra vài phần kinh ngạc. Lời nói của Doãn Dương đến giờ khắc này đều không hiện nửa điểm bối rối, hơn nữa trong lời nói, thật là cực kỳ chắc chắn. Phản phất không hề đi ý đến hắn sẽ đi vậy, Doãn Dương thì cũng thôi đi, nhưng Liên Phàm này rõ ràng không phải người Càn Thiên Sơn, vì sao cũng như thế. Chẳng những tình nguyện hiệu lực dưới trướng tông thủ mà phản phất còn lấy đó làm tự hào nữa, trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ, nhiều thêm vài phần chờ mong. Có thể con trai vị lão hữu kia thực sự có thể mang đến cho hắn vài phần kinh hỷ, Hổ Trung Nguyên bên cạnh lại có cảm thụ khác, nói khoác không biết ngượng. Cha ta cái này một chuyến, vốn là không nên tới, sau khi mỉa mai cười cười, Hổ Trung Nguyên lại nhìn một bên, thấy đoàn người tông linh ở bên kia gặm lương khô. Sắc mặt vô ý thức đúng trầm xuống, hướng bên cạnh phủi phủi tay áo. Bên cạnh đống lửa lập tức liền có mấy người hầu, nhao nhao hiểu ý, đem hai con thú vừa nướng xong mang đến trước mặt tông linh. Thuận tiện nổi lên một nhóm lửa bên cạnh hòn đá kia, tông linh cũng không chống đẩy, trực tiếp nhận lấy, dùng sức khẽ cắn, lập tức miệng đầy chảy mỡ. Hương vị có chút ngon. Không khỏi cảm kích gật đầu với Hổ Trung Nguyên, tên kia cũng cười cười, trong nội tâm ngoài buông lỏng ra còn có chút tự đắc, nghĩ ngợi nói phụ thân già rồi, cũng quá coi trọng tình cảm với quân thượng. Ngày sau của Thiết Hổ nhất tộc vẫn cần hắn đến mưu đồ mới được, vị thế tử kia tuy là con trưởng quân thượng, nhưng song mạch chi thân, là một phế nhân, làm sao có thể ngồi lên đai vị yêu vương. Phụ thân quả nhiên là già nên hồ đồ rồi. Tông Thế công tử chẳng những chính là một trong đích mạch Thiên Hồ Tông Thị, càng dùng 20 tuổi, thân trèo lên tiên thiên. Đông Lâm Vân Lục mấy môn phái lánh đời đều muốn thu làm đích truyền, thân ở thời loạn thế này, chỉ có cường giả, mới có thế dừng chân, mới có thế bảo trụ Càn Thiên Sơn cơ nghiệp không mất. Hơn 10 dặm bên ngoài, một cuộc chiến đấu đã chấm dứt qua loa, toàn bộ quá trình, cũng chưa tới nửa khắc đồng hồ, đã hạ màn. Tông Nguyên đầy bụi đất, thân thể nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Bất quá vẫn có thể nói chuyện, vì sao không giết ta? Vừa rồi vì sao phải lưu thủ? Dùng kiếm thuật của ngươi, nếu muốn giết ta, cũng không cần đến 10 tức. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Chết thì chết vậy, Tông Nguyên ta không cần ngươi hạ thủ lưu tình, Tông Thủ mỉm cười, thanh kiếm thu hồi vào trong vỏ. Tử lôi thương của người này thật sự rất là không tệ, đúng như Tông Vị Nhiên nói, người này có hy vọng trùng kích thiên vị. Không phải lúc Linh Triều nổi lên mà là ở thời đại linh năng thấp này, thiên phú xác thực có thể sánh với hàng loạt đệ tử đích truyền, chỉ có một chút đáng tiếc, thương pháp quá mức tán loạn, không thành hệ thống, thoáng giảm phân, trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, Tông Thủ cười hỏi, tử lôi thương, là ngươi tự nghĩ ra hay sao? Thương pháp này cũng là tự học, Tông Nguyên thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt ám hối, hừ lạnh một tiếng, ta không phải đích mạch tử tôn các ngươi, nào có võ học nào tốt để tập. Những đại phái kia cố kỵ ta là đệ tử tông thị, càng sẽ không dễ dàng thu ta. Ngoại trừ tự nghĩ ra, ta còn có thể làm gì? Hắc! Nếu ta có điều kiện như ngươi, vậy người bại hôm nay chưa chắc là ta, nhất định có thể đánh bại ngươi dưới thương. Tông thủ trong mắt sáng ngời, đối với người này lại xem trọng thêm vài phần. Người này, thực lực cùng quỷ kiếm Nhậm Thiên Sầu không sai biệt lắm, bất quá một thân thiên phú. Lại có thể cùng thập vạn huyết sát tương xứng. Sau khi hắn nói xong, tông thủ theo tay vung lên, trên lòng bàn tay, lập tức lập lòe lôi quang, nhẹ giọng cười nói, nói đến Thiên Hồ Tông Thị, tông thủ ta kỳ thật cũng là nhánh phụ. Phải làm cùng chung mối thù mới được. Ngươi nếu tiếc nuối, chỗ ta ngược lại là có một môn lôi pháp tuyệt học. Ngươi nếu nguyện ý cùng ta, truyền cho ngươi cũng không sao. Tông Nguyên thần sắc lập tức khẽ nhúc nhích, hiện ra vài phần động tâm, tiếp theo lại quay đầu, trong miệng phun một tiếng, ngươi vẫn nên giết ta đi. Tông Nguyên cận kề cái chết cũng không cúi ngươi làm hạng vong ân, tông thủ không khỏi mỉm cười, Đường huynh ngươi người này ngược lại thành thật, như thế nào ngay cả lá mặt lá trái cũng không hiểu. Tạm thời theo ta, chẳng phải vừa có thế bảo vệ tánh mạng, lại có thể học được môn tuyệt học này sao? Ánh mắt nhìn hướng một bên, chỉ thấy thi hài của Long Phách Thiên đã bị Sơ Tuyết xử lý. Trực tiếp bắt mấy con hung thú, cũng không cần làm gì chúng đã ăn sạch Long Phách Thiên, không lưu nửa phần dấu vết. Chỉ để lại một ít vật ngoài thân, Sơ Tuyết theo hắn mấy tháng, các loại chuyện hủy thi diệt tích này làm càng ngày càng nhanh nhẹn thành thạo rồi. Tông thủ cười cười, lại nhìn về phía phương hướng ánh lửa nổi lên kia. Vì hai người này làm trễ nải rất nhiều thời gian, Hổ Thiên Thu kia nghe nói tính tình cấp bách nóng nảy, có thể nhịn được không? Vẫn nên nhanh chóng đuổi đi qua mới tốt, chương 149, cầm đao ta đến. Tông Nguyên bị Sơ Tuyết dẫn theo bị trói lại, ba người tiếp tục chạy vội về phía đống lửa kia. Lần này cũng không còn biến cố gì nữa, quãng đường hơn 10 dặm ước chừng hơn một khắc chung là có thể đến được rồi, chưa tới gần thì lông mày tông thủ đã nhíu lại, tiếp theo khóe môi trao lên. Lần này người Càn Thiên Sơn bọn hắn thật đúng là đã đến đủ hết, không chỉ người của vị hắn mới đã đến, mà ngay cả Tông Linh cũng không mời mà tới. Thậm chí Tông Nguyên, hôm nay cũng đã rơi vào tay hắn, cảm giác ý niệm của Hổ Thiên Thu xa xa dò xét đến. Tông thủ lặng lẽ cười cười, ngừng lôi hành linh cốt, chỉ dùng sức chân đi đến, mọi người còn lại lúc này cũng đều phát giác, nhao nhao chú mục quét nhìn sang. Doãn Dương cùng Liên Phàm trên mặt lộ vui mừng. Mà Hổ Trung Nguyên và Tông Linh thì tràn ngập ý khinh miệt, người sau còn chê cười một tiếng theo bản năng, đúng lúc này rõ ràng còn dám chạy loạn. Tông thủ ngươi thật không hổ là con trai quân thượng, chính xác là to gan lớn mật, không sợ bị chết trong tay người Vân Hà Sơn hoặc là Hỏa Diệm Sơn sao? Lại nói đến một nửa thì đột nhiên dừng lại, nhìn xem Tông Nguyên bị trói như bánh chưng do Sơ Tuyết một tay dẫn theo, sửng sốt một lát hắn thì cười phì một tiếng, Tông Nguyên, không nghĩ tới Tử Lôi Thương ngươi cũng sẽ có hôm nay. Trước kia không phải rất hung hăng càn quấy sao, hôm nay vì sao chật vật như vậy? Hảo hảo như thế nào bị đường đệ này của ta bắt, chẳng lẽ là trêu chọc hắn, dẫn tới vị kia xuất thủ, biết rõ người kia bảo vệ ở gần hắn, ngươi cũng không khỏi quá ngu xuẩn đi. Tông Nguyên sắc mặt xanh mét, trong miệng hừ hừ, chẳng muốn trả lời. Dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc, nhìn Tông Linh. Vốn đang cố tình nhắc nhở một câu, khiến bảo tên này chạy trốn, truyền tin tức đi, lúc này lại không muốn mở miệng, nghĩ trong đầu không bao lâu nữa sẽ đến phiên ngươi khóc rồi. Tông thủ lại nhíu mày lại, hắn không chỉ một lần phát giác được sự tồn tại của vị Huyền Vũ Tông kia, cũng cảm thấy một mực nghi hoặc không thôi, vì sao người này một mực không chịu lộ diện. Ngày kia lúc hắn đánh một trận với Lý Tà Linh tại sao lại khoan thai đến chậm? Lại vì sao nửa đường rút đi? Lại vì sao vị Huyền Vũ Tông này ngay cả Doãn Dương cũng không biết rõ? Nghe lời của hai người này tự hồ biết rõ một ít chuyện về người nọ. Đợi đến khi chuyện lần này chấm dứt, ngược lại phải cẩn thận thẩm vấn Tông Nguyên Tông Linh mới được, đặc biệt là người sau, lúc ở Vân Thánh Thành lòng có điều cố kỵ, mới buông tha hắn. Hôm nay không lý nào lại để hắn thoát được, tên này, quả thực đã thành huênh hoang khoác lác rồi, không thể để thoát, còn có Sơ Tuyết, cũng chẳng biết tại sao, vừa thấy Hổ Thiên Thu thì Sơ Tuyết liền có chút nhăn nhăn nhó nhó, thân ảnh trốn ở đằng sau tông thủ, né tránh. Thỉnh thoảng liếc trộm phụ tử Hổ Thiên Thu, mắt hiện do dự chần chờ khiến hắn âm thầm kỳ quái không thôi, bất quá lúc này, cũng không định đi ra cứu làm gì, tâm niệm hỗn loạn chỉ chốc lát, tông thủ liền lại kiềm chế lại, mắt thấy vị lão nhân ở trên mui xe kia, không cần phân biệt, đã biết cái này người nhất định là phụ tá đắc lực của Tông Vị Nhiên, Càn Thiên Sơn đệ nhị cường giả Hổ Thiên Thu. Vô luận bộ dáng hay là khí thế, đều cùng trong trí nhớ 13 năm trước của hắn giống như đúc, cũng chỉ trong nháy mắt, một cổ ý niệm cường hoành ẩn ẩn lăng áp tới. Tông thủ lại bình thản ung dung, ánh mắt bình tĩnh, cùng Hổ Thiên Thu liếc nhau, mới có chút gật đầu thi lễ, Hổ thúc mạnh khỏe. Hơn 10 ngày 10 đêm, phiền ngài vạn dặm xa xôi đến đây. Hổ thúc nhất định cực kỳ vất vả, tông thủ vô cùng cảm kích, 3 năm không gặp, cử chỉ lễ nghi của thế tử ngược lại là hữu mô hữu dạng. Nói đến vất vả, Hổ Thiên Thu có vất vả, cũng không bằng Doãn Dương, trông thấy tông thủ không bị khí thế của hắn chỗ nhiếp. Hổ Thiên Thu vốn có chút kinh hỉ, nhưng sau khi xem kỹ, sắc mặt lại tối sầm lại. Vẫn là như thế, nửa điểm nội tức cũng không có chút hồn lực nào cả, nhắc tới cũng đúng, song mạch chi thân, có thể nào tu hành. Mặc dù là sửa tập hồn niệm linh pháp, cũng rất khó khăn, hắn vốn không nên ôm hy vọng, cưỡng chế thất vọng trong lòng, Hổ Thiên Thu đứng người lên, thần sắc trịnh trọng cúi người hành lễ, Hổ Thiên Thu bái kiến thế tử điện hạ. Không biết thế tử, đến cùng có chuyện gì tương chiêu, Hổ Trung Nguyên không khỏi nhíu mày, có chút không quen nhìn cha mình tất cung tất kính như thế, đặc biệt là ở trước mặt Tông Linh bên cạnh, kẻ này có tài đức gì có thể được phụ thân lễ trọng như thế. Lại bị Hổ Thiên Thu nhìn qua, hắn cũng đứng người lên, không tình nguyện thi lễ một cái, nhưng thần sắc lại lãnh đạm, mục thấu hàng phong, ánh mắt kia như đao, trực tiếp khoét ra, cũng lộ ra vài phần ý cảnh cáo. Tông thủ thấy thế cười cười, không thèm để ý, lần này thỉnh Hổ thúc tới, thật có hai kiện sự tình muốn phiền ngài. Chuyện đầu tiên, yêu vương vị Càn Thiên Sơn tông thủ ta muốn định rồi. Cơ nghiệp phụ vương có thể nào lọt vào tay người ngoài. Kính xin Hổ thúc, giúp ta giúp một tay. Hổ thân của Hổ Thiên Thu lập tức hơi chấn, trên mặt kinh ngạc. Hổ Trung Nguyên lại chỉ cảm thấy lồng ngực đều nhanh chóng tức điên, khí hận vô cùng, cũng bất chấp lão phụ bên cạnh, trực tiếp cười lạnh một tiếng, thế tử ngươi thật sự mở miệng được. Chính thức là không chừng mực. Ngươi bất quá chỉ là một phế nhân, lại thân là bán yêu. Yêu vương vị kia mặc dù cho ngươi, ngươi lại có thể ngồi được. Cơ nghiệp Càn Thiên Sơn tuy à quân thượng một tay sáng chế, nhưng cũng liên quan đến sinh tử bách tộc Huyền Sơn Thành. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chúng ta bị những người kia của Vân Hà Sơn Liệt Diễm Sơn diệt tộc mới bằng lòng bỏ qua sao? Tông Linh cũng lặng lẽ cười cười, trong miệng phun ra một khối xương cốt, thần tình lạnh nhạt. Cái yêu vương vị kia, ngươi muốn ngồi an vị tốt, chẳng lẽ không ai đoạt với ngươi? Trước mắt vô luận là huynh trưởng ta, hay là Tông Dương Tông Sư Nguyên, đều không có ý tranh với ngươi, thật sự là không biết cái gọi là. Đường đệ ngươi không cách nào tu hành không phải là sai lầm của ngươi, nhưng Tông Linh ta thật sự không nghĩ tới, đầu óc của ngươi rõ ràng cũng ngu xuẩn như vậy. Hổ Thiên Thu khuôn mặt một hồi vặn vẹo, dữ tợn vô cùng, sát cơ tất lộ ra. Sau một lát, lại âm thầm thở dài một tiếng, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, bất quá lời kia của Tông Linh còn chưa dứt. Tông Nguyên bên cạnh lại bỗng dưng phát ra một tiếng cười ha ha, phóng đãng vô cùng, thật lâu không dứt, lộ ra vô tận chê cười. Lời Tông Linh bị cắt đứt, trong lòng có chút không vui, nghĩ thầm Tông Nguyên chẳng lẽ là điên rồi sao? Cười không ngừng. Nghe thật tâm phiền, dứt khoát ném một khúc xương đầu qua, cười cái gì? Có cái gì buồn cười đâu, ta thấy Tử Lôi Thương ngươi đã choáng váng rồi. Xương đầu kia mang theo chân kình, nhảy lên không mà qua, mang theo một hồi tiếng kêu gào. Sơ Tuyết cũng không có ý thay Tông Nguyên ngăn cản, tùy ý để nó đánh lên mặt hắn. Tông Nguyên lại phản phất không chút cảm thấy đau đớn, tiếng cười hơi dừng lại, âm thanh chuyển lạnh, Tông Linh ngươi có thể nhớ rõ ngày kia trong Vân Thánh Thành không? Ngày kia cuối cùng ai là ngu xuẩn? Chuyện hôm nay cũng buồn cười như vậy. Ngươi bây giờ mắng đã ghiền, sau đó sẽ biết, chính thức ngu xuẩn rốt cuộc là ai? Chỉ mong khi đó, Tông Linh ngươi đừng khóc mới tốt, hắc hắc, một kẻ con sâu cái kiến, cũng dám cười nhạo voi lớn thấp bé. Mà thôi, Tông Nguyên ta kỳ thật cũng cùng ngươi gần giống nhau, cũng buồn cười đáng thương cũng thật đáng buồn. Chẳng muốn nói ngươi, lời nói đến phần sau, lại tràn ngập lấy ý chán nản. Mà mọi người trong tràng thì đều nghe không hiểu thấu, một hồi nghi hoặc không thôi, chỉ có Doãn Dương, trên mặt hiện ra vài phần vui vẻ. Liên Phàm thì khẽ lắc đầu, lộ ra vài phần khinh thường, ngoài hai người này ra, trong đám người, cũng chỉ có Phùng Hiểu trái tim siết chặt, vô ý thức sinh ra vài phần không ổn. Mà Tông Linh càng cười lạnh, đối với lời Tông Nguyên toàn bộ không thèm để ý, chỉ cho rằng hắn chó điên sủa loạn, Đường đệ kia có khả năng dựa vào đấy, đơn giản chỉ có tên Huyền Vũ Tông bị thương nặng kia. Người này ngay cả bản thân cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Hổ Thiên Thu tâm tình trầm trọng, Kiếm Ngôn từ một phen, liền nhàn nhạt lắc đầu, Thế tử điện hạ, Hổ Thiên Thu ta sau khi quân thượng mất tích, sở dĩ đến nay vẫn là không thuận theo, lại liên tục 10 ngày 10 đêm tìm đến nơi đây, chính là vì trong lòng nhớ ân đức quân thượng. Nếu thế tử vẻn vẹn chỉ bằng mấy lời đó, muốn thiết hổ nhất tộc ta, tiếng nói chưa rơi xuống, liền thấy tông thủ bỗng dưng vung tay áo, việc này hổ thúc có đáp ứng hay không thì đợi nói sau. Ta ở đây còn có chuyện thứ hai, cần cầu hổ thúc. Hàng quang lóe lên, tông thủ đột nhiên cầm lôi nha kiếm, thân thể tiểu kim cũng lần nữa bao trùm lên hắn, sử kiếm thân lập tức chuyển thành ngân bạch, xa xa chỉ tới phiên vân xa. Sớm nghe nói hổ thúc một thân võ đạo trong Càn Thiên Sơn chỉ dưới cha ta, Càn Thiện một thanh hổ bá đao, hôm nay tông thủ mạo muội muốn hướng thúc phụ thỉnh giáo một ít. Tiếng nói qua đi, cơ hồ tất cả người ở đây đều im lặng, không dám tin, bình tĩnh nhìn tới tông thủ, quả thực khó tin được lời vừa rồi là xuất từ miệng tông thủ. Tông Nguyên không khỏi nhắm mắt, hắn đã biết cuối cùng tình hình sẽ là như thế. Tiếp theo hai mắt lại trợn lên gắt gao nhìn qua. Thầm nghĩ trước khi chết được quan sát một trận chiến cực kỳ ngoạn mục này cũng không tệ. Tông Linh cũng đã quên tiếp tục nhai thịt trong miệng, miệng há lớn, cơ hồ không cách nào khép lại. Tông thủ này căn bản một chút nội tức cũng không, rõ ràng cũng dám chọn chiến Hổ Thiên Thu, chẳng lẽ là hắn nghe lầm. Hổ Trung Nguyên cũng mờ mịt, không biết tông thủ sao lại đưa ra đề nghị thế. Hổ Thiên Thu càng nhíu chặt mày, thần sắc đông lạnh, lần nữa nhìn kỹ tông thủ, mắt ngưng lại. Hơi chút suy tư, liền hờ hững nói, Thế tử, ngươi nghiêm túc sao? Nên biết Hổ Thiên Thu ta xưa nay đao ra vô tình. Đến lúc đó, Hổ Thiên Thu ta chưa hẳn có thể thu tay được, tông thủ lại không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn thẳng. Quanh người mặc dù như vẫn không lộ ra chút khí tức, tâm niệm lại xa vào chí tịnh chí huyền chi cảnh, tâm vô tạp niệm. Cả người cùng kiếm trong tay, giờ khắc này, như phản phất hợp làm một thể, mọi người còn lại nơi này đều chưa phát giác ra, nhưng trong mắt Hổ Thiên Thu lại sáng ngời, cảm xúc nhiệt huyết vốn đã lạnh như băng trong lồng ngực lần nữa bắt đầu phập phồng sông tuôn, thiếu niên bán yêu trước mắt, nhi tử vị nhiên, giờ khắc này, lại là kiếm cùng ý hợp, ngu xuẩn, còn không mau đi lấy đao của ta đến, bỗng dưng hét lớn một tiếng, thấy Hổ Trung Nguyên thần tình ngơ ngẩn, không phản ứng chút nào, Hổ Thiên Thu mắng một tiếng, trực tiếp tung người mà lên, thả người đến cách đó không xa, đến cạnh một thất ngự phong câu, anh, theo một tiếng này minh hưởng mát lạnh, một thanh trường đao dài ước chừng 7 xích, sống dao tràn đầy câu sỉ, bỗng nhiên rời vỏ, chương 150, kiếm xuất bách biến. Vân Nương tỷ, đến cùng có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta, lúc ra ngoài hơn 10 dặm, Hiên Viên y nhân đột nhiên ngừng bước. Lạnh lùng nhìn lại Lý Vân Nương, hàng ý ẩn thấu, hoặc là ngươi không có lời nào nói. Lý Vân Nương ở đằng sau lắp bắp kinh hãi, cũng dừng chân. Nhìn kỹ mắt theo người. Chỉ thấy trong đôi mắt đẹp kia bao hàm lửa giận, không khỏi âm thầm thở dài, tiểu thư đến cùng vẫn rất thông minh, không phải nàng có thế tùy ý lừa gạt. Lúc đầu tuy nàng bị gạt, nhưng mà quay đầu lại nghĩ lại, nhất định có thế phát giác khác thường, trong nội tâm do dự, mắt thấy trên gương mặt xinh đẹp của Hiên Viên y nhân hàn ý càng ngày càng đậm. Lý Vân Nương một hồi nghiêm nghị, triệt để bỏ đi tâm tư lừa gạt, hơi khom đầu gối, kính xin tiểu thư thứ tội, trước khi nô tài cùng ngài đi Vân Thánh thành chủ mẫu đã có nhắn nhủ. Tuyệt không thể để cho tiểu thư tham dự tất cả phân tranh của Càn Thiên Sơn thành. Vì vậy mới tự chủ trương, thật sao? Hiên Viên y nhân lông mày nghiêng chớp chớp, rồi sau đó mạnh mẽ che giấu bất đắc dĩ thương cảm trong mắt, tự giễu cười cười, thật không nghĩ tới, Vân Nương ngươi lại trung thành và tận tâm như thế. Chỉ là lá gan không khỏi quá lớn đi. Rõ ràng dám đùa chút mưu kế kia, thay ta chủ. Ngươi đã muốn nghe lời của mẫu thân ta, vậy thì tự em mờ in quay lại Huyền Sơn Thành đi. Đang muốn quay về theo đường cũ thì lại bỗng dưng chỉ thấy Lý Vân Nương, bỗng nhiên rút kiếm. Ngăn ở trước đường, Hiên Viên y nhân thần sắc không khỏi ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn sang. Lý Vân Nương cũng không dám tới đối mặt, một mực trũ mày, bất quá trong đôi mắt, lại lộ ra vô cùng kiên quyết. Tiểu thư, Vân Nương trước kia đều nghe ngài cho tới bây giờ cũng không làm trái qua ý của tiểu thư bao giờ, nhưng duy chỉ có lúc này là không được, hôm nay Vân Nương tuyệt không thể để cho tiểu thư ngài đi qua. Hiên Viên y nhân đồng tử co rụt lại, cau mày nhìn về phía phiên vân xa. Đang tiếp cách một cái khe núi, nhìn không thấy tình hình bên kia, lại nghĩ tới lúc trước, Hổ Thiên Thu nói ra lời kia, trong nội tâm lập tức một hồi sửa chữa nhanh, cũng không biết tông thủ lúc này đã trở về chưa. Nếu không cách nào làm cho Hổ Thiên Thu thỏa mãn, vị đại lão của Càn Thiên Sơn này phải chăng sẽ đúng như lời hắn nói, muốn lấy tính mệnh tông thủ, người này là Huyền Vũ tông sư Địa Luân Bát Mạch, vũ lực cao tuyệt, mình phải làm sao mới cứu được tông thủ? Hiên Viên Y Nhân ý niệm trong lại lóe lên linh quang, lần nữa nhìn về phía Lý Vân Nương, "Vân Nương, ngươi thế nhưng đã gạt ta cái gì? Ngươi cố ý dẫn ta tới đây chính là muốn ta không nhìn thấy những thứ không nên thấy phải không?" Lý Vân Nương lập tức sắc mặt đại biến, nhất thời trắng như tờ giấy, đao dài 7 xích, rộng nửa xích. Trên thân đao, khắc có một đầu sáp xí mộng hổ ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Dưới ánh lửa chiếu rọi xuống liền tựa như một hoàng thu thủy, lóe ra từng đạo hồ quang lãnh diễm. Hổ Thiên Thu cầm đao trong tay, dựng ở cách tông thủ 10 trượng, cũng chỉ về phía xa trước người. Trong con mắt hơi hơi tỏa sáng, trong lồng ngực cũng không có chiến ý, chỉ cảm thấy tâm huyết bành trướng không ngớt, một cổ cảm xúc hưng phấn đến cực điểm. Vừa vui mừng chờ mong đã đến đỉnh, lại bị đè nén dưới đáy lòng không cách nào thổ lộ, ánh mắt vốn hơi liễm, đợi đến khi hô hấp điều tiết thỏa đáng, tâm tình cũng lần nữa khôi phục vững vàng, Hổ Thiên Thu mới lần nữa râu tóc khẽ nhếch, hổ liệt khí phách hùng áp tứ phương, tốt. Kiếm cùng ý hợp, phóng ngựa công tới. Hổ Thiên Thu ta 10 năm đến nay, không biết bao nhiêu lần đã từng mộng tưởng qua, có một ngày thế tử ngươi có thế sẽ như ngày hôm nay, hướng ta thỉnh giáo võ học. Chỉ là một mực đều không thể như nguyện. Hôm nay đã có thế tận hứng, cho ta xem, 3 năm nay ngươi ở Lâm Hải Thư Viện đến cùng học cái gì? Thần sắc tông thủ khẽ nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Trong mắt dị sắc chớp lên, tiếp theo trong nháy mắt, thân hình liền từ cực tĩnh chuyển thành cực động. Chân phải mạnh mẽ đạp mạnh, toàn thân khí lực tựa như là đạn hạt nhân bộc phát, xông dũng mãnh vào tứ chi chư mạch, kích động thiêu đốt, cả người cũng gào thét mà đi, như điện chi trôi qua. Lập lòe trong tầm mắt mọi người. Một kiếm đâm ra, kinh hồn đoạt phách, ở dưới bóng đêm, liền giống như một đạo lưu quang không có gì không phá, phi lăng tới, sau đó sau một khắc, chợt nghe đinh một tiếng nổ vang, chấn triệt tứ phương. Hổ Thiên Thu tiện tay một đao, liền phá vỡ kiếm thế. Lại ầm ĩ cười to, mang theo vô tận kinh hỷ, vô tận khoái ý, mạnh mẽ phát ra một tiếng hổ khiếu, tốt. Kiếm tốt, kiếm thế cũng là thượng giai. Lại là thân luân bát mạch, ngoại đan tiên thiên. Doãn Dương, ngươi nói không sai, thế tử thật đúng là không làm cho Hổ Thiên Thu ta thất vọng. Không đúng, là kinh hỷ. Kinh hỷ không hiểu, bên ngoài hơn 10 trượng, lại truyền ra một tiếng vang nhỏ, phù phù. Tông Linh cả người cứng đờ, chân heo tùy ý cầm trong tay rơi trên mặt đất. Dầu mỡ bên miệng, lại không lau đi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bên cạnh đống lửa. Thân ảnh nhẹ nhàng nhảy động như quỷ mị hư vô kia, hắn không nhìn lầm. Người kia thật sự là đường đệ tông thủ của hắn sao? Không phải nói hắn thân có song mạch, không cách nào tập võ sao? Vừa rồi còn cố ý cảm ứng qua, căn bản là không một chút nội tức. Làm sao có thể sẽ là thân luân bát mạch, không chỉ là tông linh, giờ phút này mấy người phía sau hắn cũng một hồi ngây người. Hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều tất cả đều là vẻ mờ mịt, mà Hổ Trung Nguyên trên thùng xe, giờ khắc này sắc mặt cũng cực kỳ ngoạn mục, bỗng nhiên là xanh trắng chi sắc, bỗng nhiên vừa thẹn hồng một mảnh. Mới rồi tông thủ mở miệng khiêu chiến, khi ý và kiếm hợp lại hắn cũng có chút cảm ứng, nhưng mà cho tới giờ khắc này mới chính thức xác thực chứng nhận thế tử hắn thật là biết võ, hơn nữa tu vị không thấp. Thân luân bát mạch, nhớ rõ thế tử hiện giờ còn chỉ mới 13, giờ khắc này hắn hận không thể trùng trùng điệp điệp tát mình một bạt tai. Chỉ có Tông Nguyên là lần nữa cười ha ha, phản phất đang giễu cợt, giờ tất cả mọi người đang ở đây có mắt không tròng. Ánh mắt lại chiếu sáng rạng rỡ, một lát không rời hai thân ảnh trong tràng. Ở chỗ kiếm quang, trên mặt tông thủ vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng huyết dịch trong thân thể lại bắt đầu dần dần hưng phấn, chiến ý dần dần tăng lên. Hết lần này tới lần khác tâm thần kia vẫn như cũ bảo trì lãnh tịch gần như băng điểm, cùng kiếm hợp nhất, hắn hôm nay có thể buông tay chiến một trận. Không cần cố kỵ được mất, cũng không cần sử dụng hồn thuật, chỉ dùng kiếm trong tay hỏi thắng bại, sướng hàm đầm đìa thân ảnh thuận thế hơi lui, liền vọc tới trước, kiếm quang chợt bạo, lập tức 10 đạo bóng kiếm, bạo liệt cương tuyệt, nhảy vào trong ánh đao kia, đây là liệt kiếm, ngươi từ chỗ nào học được? Sử cũng không sai, Hổ Thiên Thu lặng lẽ một tiếng, sai đao chém, trực tiếp bổ một phát, liền ngăn trở toàn bộ 10 bóng kiếm kia, Bóng kiếm của tông thủ lại tản ra, bỗng nhiên liền trở nên biến hóa kỳ lạ khó lường, kiếm lộ phiêu hốt, từ phương hướng không có khả năng nhất dê lọc vào, không chút nào lưu thủ, đâm thẳng vào chỗ hiểm quanh thân Hổ Thiên Thu, mà trong miệng Hổ Thiên Thu cũng lần nữa kinh dị một tiếng, đây là quỷ kiếm. Ngươi hẳn là cùng quỷ kiếm Nhậm Thiên Sầu, hoặc là những người khác học qua. Hắc. Hình thần đã chuẩn bị, bất quá ngươi sử dụng hơn hắn rất nhiều, ánh đao kia như cũ vô cùng đơn giản vung lên, liền hóa giải nguy cơ, đến cảnh giới của hắn, không cần biến hóa nhiều, vô luận chiêu thức tinh diệu như thế nào cũng có thể phá được, đối mặt tông thủ, dù là thu hồi chính thành lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm chống cự. Địa luân bát mạch huyền vũ, cơ hồ đã là chí cường dưới thiên vị, tông thủ lại bất khuất, lôi nha kiếm, trong tay lần nữa chém ra mấy chục bóng kiếm. Lúc này lại uyển như núi lửa bộc phát, thần thái tông thủ cũng giống như cuồng nộ vô cùng. Đinh đinh đang đang đánh lên trên ánh đao, một kiếm sau một kiếm trầm trọng, một kiếm sau một kiếm điên cuồng, Hổ Thiên Thu cũng không thèm để ý, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hổ bá đao bảy xích trong tay tùy ý vung vẩy, càng thêm hưng phấn, có chút hăng hái nói, đây là nộ kiếm. Lần này lại có chút kém, kiếm thuật của nộ kiếm Vân Hà Sơn phải cao minh hơn ngươi gấp 10 lần. Bất quá tính tình nóng nảy của tên kia ngươi lại không học được, thế tử ngươi khi đấu kiếm trong nội tâm quá điềm tĩnh. Không cách nào được như hắn, hai người đao quang kiếm ảnh lộn xộn, cơ hồ là một cái chớp mắt 10 kích, nhận ảnh giao thoa biến hóa, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều không dừng lại, mà ngôn ngữ của Hổ Thiên Thu lọc vào tai Hổ Trung Nguyên còn chưa phát giác ra cái gì. Nhưng Tông Linh Tông Nguyên thân hình đều chấn động, giờ khắc này cơ hồ cực độ khiếp sợ, liệt kiếm Ô Duy, lam kiếm Tạ Tuấn, nộ kiếm Vân Đào. Đều không ngoại lệ, đều là người đã từng xuất thủ với tông thủ, lại nghe ngôn ngữ của Hổ Thiên Thu thì hắn tự hồ còn giỏi hơn những người đó, mà sau một khắc, hai mắt Tông Nguyên trừng lớn. Chỉ thấy trong tay tông thủ thình lình lập lòe điện quang màu tím, dưới lôi lực thúc dục liền triệt để bỏ qua lực cản không khí, kiếm quang văng khắp nơi, cái này rõ ràng là tử lôi thương của hắn. Lại mau lẹ hơn, càng thêm hoàn mỹ, xem ở trong mắt, trước sau dính liền, cũng tự hồ không có nửa điểm khuyết điếm nhỏ nhặt, một sát na kia, Tông Nguyên thậm chí có một loại ảo giác. Phản phất người sáng chế bộ tử lôi thương này không phải hắn, mà là tông thủ mới đúng, quả nhiên thanh âm của Hổ Thiên Thu càng thấy kinh ngạc, cái này không phải là tử lôi thương của tiểu tử Tông Nguyên kia chứ, dùng kiếm thay thương, rõ ràng được chân vận của hắn. Kỳ tư diệu tưởng, cũng tuyệt diệu đến tuyệt. Lại như cẩn thận tạo hình, có thể được xem là tuyệt học. Thế tử, hẳn là ngươi cùng Tông Nguyên giao tình vô cùng tốt, hay là thương thuật của hắn thật ra là ngươi dạy sao? Nhưng tên kia học không được tốt lắm, lại đến, Tông Nguyên cơ hồ tức muốn thổ huyết, mà bên kia Hổ Thiên Thu lại phát ra một thanh âm kinh dị, đây là huyết sát kiếm thuật. Thập vạn huyết sát lý tà linh, Tông Nguyên tâm thần chấn động, lần nữa chuyên chú tâm thần, chỉ lập tức liền cảm thấy một cổ huyết tinh chi khí, mãnh liệt mà đến, chỉ thấy xa xa tông thủ khuôn mặt nghiêm lại. Mỗi một kiếm vung đi, đều phản phất mang theo vô tận sát niệm, đơn giản đến khiết, cũng kiếm ra tuyệt mệnh, mà thần sắc Hổ Thiên Thu cũng dần dần ngưng trọng. Đao trong tay, cũng không phải tùy ý vung vẩy, mỗi một đao chém ra, đều men theo một đầu quỷ tích huyền ảo. Vừa đúng, ngăn lại tất cả đường kiếm của tông thủ, thế tử bộ kiếm thuật này không biết là từ chỗ nào học được. Nếu không phải là biết được thế tử một mực ở Lâm Hải Thư Viện, giờ phút này cũng không có sát cơ. Thực thiếu chút nữa cho rằng, thế tử cũng như Lý Tà Linh, đồ sát vạn người, giết mẹ giết vợ, bất quá, thế tử những kiếm thuật này mặc dù rất tốt, lại phản phất không phải là của mình. Thấy Hổ Thiên Thu một hồi lắc đầu, tông thủ cũng cười cười, vừa rồi thi triển thi là để xác minh những thứ đạt được những ngày qua. Đến lúc này, cũng nên chăm chú rồi, kiếm thế nhàn rỗi bỗng không hề báo hiệu lần nữa biến đổi, như ảnh như huyễn, chương 151, kiếm tường vu thiên. Khi kiếm quang kia tản ra, ở dưới bóng đêm, như một đoàn kiếm vụ hướng phía Hổ Thiên Thu tràn ngập bao phủ qua đó. Cả người tông thủ, cũng phản phất như hóa thành một đoàn vụ ảnh, theo kiếm mà động. Hư thực khó phân biệt, trong chớp mắt, trong phạm vi nhìn của mọi người ở đây, đã phản phất như là nhiều ra hơn 10 tông thủ, cũng không biết thân ảnh của hắn, rốt cuộc có phương vị ra sao, kiếm khí ngang dọc, cũng đồng dạng như mây như vụ, xuyên toa ở trong đao ảnh. Lúc này đây, Hổ phách đao kia lại không thể đem một kích đẩy lui. Ngược lại là dị thường dây dưa, cực hạn ôn nhu, kiếm thức kia mềm nhũn nhìn như không hề có lực lượng, lại tác dụng chậm 10 phần, cũng không cùng với hổ phách đao va chạm. Chỉ là chậm rãi, từng chút một thôn phệ nghiền ép không gian giữa hai người, ngắn ngủi 20 mấy lần đao kiếm giao thác, ngược lại là trường đao dài 7 thước trong tay hổ thiên thu, không gian hoạt động càng lúc càng nhỏ, hầu như mỗi một kiếm đâm ra, đều là kích lên chỗ yếu hại trên cương khí quanh thân hổ thiên thu, khiến cho khí tức tán loạn, không thành hình dạng. Mỗi một chỗ kiếm chỉ đều là nơi hắn tất cứu, không thể không xoay đao chống đỡ, đến nỗi hổ phách trường đao kia hầu như bị nhốt ở quanh thân của hổ thiên thu không thể thi triển được. Hổ thiên thu chỉ cảm thấy càng đánh càng cảm giác không thích hợp, hắn giới hạn ở hơn cửu thành lực lượng, sau đó lại có hơn 20.000 cân cự lực, nhưng mà lúc này, mặc dù không có lực đạo vượt qua tông thủ mấy lần, lại hết lần này tới lần khác thi triển không ra được, một thân hổ liệt chi khí bá đạo không gì sánh được bị đâm nát chém tan, chuẩn bị phá thành mảnh nhỏ, bất quá cũng không quá phiền muộn, ngược lại càng lúc càng cảm thấy hưng phấn, trong cơ thể nhiệt huyết cư nhiên dần dần sôi trào. Nguyên bản là chỉ có lòng thử thực lực cao thấp của tông thủ, lúc này cũng không tự kìm hãm được, chiến ý dần tăng lên, đây là lam kiếm của Tạ Tuấn kia. Không đúng, gia hỏa đó không thế nào lợi hại như thế tử ngươi được, ta biết, đây là Kinh Vân Thần Diệt kiếm của Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông bí truyền tuyệt học này, ngươi rốt cuộc là từ nơi nào học được? Đã hiểu được rất sâu trong đó, hổ thiên thu ta không nhìn lầm chứ? Đây chẳng lẽ mới là bản lĩnh thật sự của thế tử ngươi? Do vận nhập thế, lấy kiếm thế thi triển kiếm ý chi thực, khi hổ thiên thu nói đến chỗ này, trên thùng xe hổ trung nguyên từ lâu đã là cảm xúc phập phồng, nhãn thần lóe ra, Lăng Vân Tông Kinh Vân Thần Diệt kiếm đúng là chỉ nghe thấy trong lời đồn, một trong tối đỉnh tiêm võ đạo tuyệt học của Đông Lâm Vân Giới. Có người nói sau khi tu luyện thành, liền có thế đăng thiên luân cửu mạch, linh vũ tôn cảnh giới, thậm chí vào thời thượng cổ liền ngay cả tiên vũ cảnh cường giả, cũng đồng dạng bị kiếm quyết này đã thương qua. Ngay cả bản thân Lăng Vân Tông có thể đem môn tuyệt học này tu thành, cũng bất quá chỉ có 3 năm đệ tử đích truyền mà thôi. Cả tông môn không đếm hết 10 đầu ngón tay, bất quá một câu này, cho dù không có câu sau, cũng đã khiến kẻ khác chấn động, do vận nhập thế, lấy kiếm thế thi triển kiếm ý chi thực. Đổi lại mà nói, chẳng phải là nói tông thủ, kỳ thực đã tìm hiểu ra Kinh Vân Thần Diệt kiếm kiếm ý hơn nữa đã đến cảnh giới cực cao thâm rồi, tông linh càng sắc mặt một trận xanh, một trận trắng. Chỉ cảm thấy thanh âm của hổ thiên thu kia cực kỳ chói tai. Trước mắt hai thân ảnh phiêu động biến ảo, cũng là gai mắt không gì sánh được, nhưng lại không cách nào dời mắt ra được. Thiếu niên bán yêu kia, giờ khắc này bộc phát ra quang mang, thực sự quá mức sáng lạn đến mức khiến kẻ khác khó có thể thừa thụ nổi. Hảo kiếm, thiên vị tương lai gì đó, đệ nhất thiên tài bên ngoài Đông Lâm Vân Giới ẩn thế tông môn gì đó. Cả tông thế kia nữa cùng với thế tử so sánh quả thực chính là cặn bã. Không đúng, bọn chúng ngay cả cặn bã cũng không phải, một ngoại nhân cư nhiên cũng dám mưu đồ cơ nghiệp của quân thượng. Hắn tính là cái gì chứ? Hổ thiên thu cười ha ha, thất xích đao trong tay hắn, giống như là bị hơn 10 cây thiết tuyến quấn lấy, càng lúc càng lộ ra vẻ vụn về, càng lúc càng lộ vẻ ngưng trệ. Nhưng dù là như vậy, trong lòng hắn lại càng cảm giác thống khoái, chỉ cảm thấy cả đời này cộng lại đều không vui vẻ được giống như hiện tại. Con trai của Chí Hữu bị tất cả mọi người coi là phế nhân, lại là tuyệt thế kiếm giả ấn dấu thực lực, phong vũ phiêu diêu trong Kiền Thiên Sơn, đồng dạng có hy vọng phục hưng, lại có thể nào không khiến người ta vui mừng cho được. Tông thế kia chí ít cũng phải 50 năm sau, mới có thế thân đăng thiên vị. Nhưng ta thấy thiếu chủ lại tối đa 30 năm là đủ. Quả nhiên không hổ là đời sau của quân thượng, hổ phụ sinh hổ tử. Bất quá, thế tử tuy là kiếm đạo thông linh, nhưng mà lão phu, hôm nay lại vẫn muốn nhận rõ. Hổ khiếu bát phương, trảm, đao thế ngưng trệ kia, vốn đã là bị triệt để trói buộc một chỗ, lại vào thời khắc không có khả năng nhất này bỗng nhiên bạo phát, đao quang thê lệ, lập tức tràn đầy tứ phương. Hầu như đem toàn bộ kiếm ảnh vụ hóa đều chặt đứt, chém tan. Cũng giống như một con lão hổ đang mơ ngủ, tùy ý một con nhện ở bên cạnh người mình kéo ra mạng nhện, nhưng mà khi nó tỉnh lại, tùy ý một trảo, đã đem mạng nhện kia phá hư sạch sẽ, dễ dàng đến cực điểm, căn bản là không chút nào cố sức. Lộ hết vẻ khí phách, bất quá ngay khi đao quang kia, tăng vọt đến mức tận cùng, sắp sửa đem một điểm vân vụ cuối cùng cũng toàn bộ xua tan mất, phía sau hổ thiên thu, bỗng nhiên lại là một kiếm đâm tới, không hề có dự báo trước, vô thanh vô tức. Như ấn như hiện, cũng vô cùng đột ngột. Liền phản phất như hóa thành một bộ phận của Nguyệt Quang, toàn bộ sát khí, khí tức, đều thu liễm, ấn tàng hết cả. Hổ Thiên Thu chưa phát giác ra chút nào, thẳng đến kiếm quang kia, tiếp cận đến ba thước, mới đột nhiên mắt hổ trợn tròn, hiện ra vẻ kinh hãi. Đao quang cấp tốc quay lại, nhưng chỉ kịp tới dùng chui đao, chống đối một điểm hàn phong trên mũi kiếm kia, sau đó một cổ cự lực chợt bạo phát. Hổ Thiên Thu không kịp đề phòng, nhất thời cũng không vận chuyển được bao nhiêu lực lượng đến chống đỡ. Thân hình lập tức bị đẩy lùi, vội vã thối lui cự ly vài thước, hai người chiến đấu kịch liệt, chừng hơn một khắc, thân hình Hổ Thiên Thu cũng lần đầu tiên di động vị trí. Bất quá lại hai mắt phát sáng, lòng còn sợ hãi có thừa, nhưng cũng hưng phấn không ngớt, hay cho một thức luân ảnh kiếm. Có thể dùng tuyệt diệu, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã thua ở dưới một kiếm này của thế tử ngươi. Nếu dùng để ám sát, nhất định không người có thể địch. Đổi lại tiểu tử thối Hổ Trung Nguyên kia, một kiếm này hơn phân nửa cũng đã chết rồi. Hổ Trung Nguyên một trận không nói gì, hắn năm nay đã 40, như vậy có thể nào lại lấy tiểu tử thối đến để gọi hắn. Bất quá một kiếm kia, nếu đổi lại là chính mình, thật đúng là sinh tử khó dò, cơ hội một nửa. Vị thế tử xưa nay không hiện sơn không hiện thủy này, quả nhiên là cường nhân khiến người khác kinh sợ, lại có chút xấu hổ, nhãn thần dị dạng, quét mắt nhìn Tông Linh đứng ở cách đó không xa. Nếu không có người này, chính mình mới vừa rồi cũng sẽ không cần ra trận khoe xấu, câu nói kia của phụ thân, ngược lại thật đúng là cũng không nói gì sai. Tông thế kia ở trong mắt người khác, hoặc giả là bất thế thiên tài, nhưng đem so sánh với vị thế tử này, thật đúng là không thể tương đối. Tông thủ đâm ra một kiếm, đồng dạng cũng bị lực phản chấn, đẩy lùi ra ngoài hơn 10 trượng. Trong cơ thể khí mạch bạo tẩu, chân khí xông lên. Hắn liên tục hơn 10 lần hô hấp, không ngừng điều tiết, mới miễn cưỡng đem nó trấn áp được, thật mạnh, thật sự rất mạnh. Hổ Thiên Thu này nếu là toàn lực mà làm, cho dù là hàng trăm tông thủ cũng muốn bị hắn một đao chém chết. Mà lúc này mặc dù là đối phương đã trói buộc hơn chính thành thực lực, vẫn như trước là đưa hắn gắt gao áp chế. Không chỉ có lực lượng, võ đạo cũng đồng dạng rất cao thâm, bất quá càng là như vậy, lại càng khiến kẻ khác chiến ý dạt dào. Kiếm của hắn vốn là gặp mạnh càng mạnh. Kiếm Hoàng Đàm Thu khinh thường, khi dễ người yếu, chỉ có cường nhân võ đạo bực này mới có thể làm hắn sinh ra hứng thú. Hổ Thiên Thu khen một câu, đã thỏa mãn không gì sánh được đem đao thu ở bên người. Ta nhìn thế tử ngươi song mạch chi thân, nhưng chưa triệt để giải quyết. Lúc này nói vậy hẳn là đã tận lực. Dừng tay ở đây thôi, thế nào, vốn nói là một trận chiến này, đã có thể lấy kết quả đó để thu tràng. Không ngờ tông thủ lại lắc đầu, không được, ta vẫn chưa tận hứng, vẫn chưa tận hứng. Ngươi lúc này toàn thân tất nhiên là đau đớn không chịu nổi, giống như toái thân liệt cốt, cư nhiên còn muốn cùng ta chiến tiếp. Hổ Thiên Thu kinh ngạc một trận. Trong mắt vẻ khen ngợi lại càng phát ra nồng hậu, cũng càng có hăng hái, lẽ nào nói, mới vừa rồi kiếm thuật còn không phải là bản lĩnh chân chính của thế tử, đang muốn thỉnh hổ thúc chỉ giáo. Kiếm của tông thủ ta rốt cục ra sao? Người ta sau khi chiến qua, hổ thúc có thể rõ ràng.